Chương 1180, giá trị. Kia là chưa kể đám kia thuộc hạ của mình, chẳng có người nào chịu nghe theo mệnh lệnh của hai người cả, cái kia ngày tháng, đúng thật sự là cực hình a. Thế cho nên, tôn này phụ thân vẫn là không cần xuất hiện thường xuyên là tốt. Hổ Huyền Phương, ngươi lại đây, ngẫm nghĩ một chút, Diệp Tử Phàm liền là lên tiếng gọi Hổ Huyền Phương lại. Chủ nhân, ngài có chuyện gì căn dặn, Huyền Phương sẽ hết sức hoàn thành. Móc lửng, Hổ Huyền Phương đang là lưu diêu bên kia cùng ổn địch dùng thần niệm truyền âm nói một số chuyện, ngay khi nghe Diệp Tử Phàm lời nói, hắn ngay lập tức tỉnh táo lại, chạy nhạy đến, cung kính cúi đầu lên tiếng nói. Ngài cũng đừng bảo ta trông coi hai vị tiểu tổ tông kia nha. Hổ Huyền Phương trong lòng là lo lắng âm thầm nghĩ, những gì mà Diệp Tử Phàm nói cùng Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người không phải là hắn không có nghe thấy, tôn này chủ nhân muốn bế quan, nhưng lại không có đem hai con nha đầu chết tiệt kia vào bên trong luyện thần đỉnh cùng, mà là để hai người này tại bên ngoài đây. Khỏi phải nói hắn cũng như những người khác có thể đoán được tương lai đen tối nào đang chờ bọn họ trong khoảng thời gian mà Diệp Tử Phàm bế quan. Lần này Diệp Tử Phàm gọi hắn đến, với kinh nghiệm lâu năm đi theo Diệp Tử Phàm của hắn, hắn liền là biết đến, lần này Diệp Tử Phàm là sẽ giao cho hắn cái công việc trông coi hai cái này tiểu nha đầu. Nhưng mà hắn dám đi quản bọn họ hay là sao? Không có Diệp Tử Phàm tại, ai quản ai còn không có biết đâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa rồi hắn còn đang cùng ôn địch bàn luận xem là nên đi nơi nào lánh nạn trong khoảng thời gian này, nhưng nghĩ cách làm cho Diệp Tử Phàm đưa hắn trở lại vào bên trong luyện thần đình, như vậy là tốt nhất, nhưng hắn cũng biết, cái này là không có thực tế cho lắm. Quả nhiên, Hổ Huyền Phương trong lòng suy nghĩ không có sai, lo sợ của hắn về việc Diệp Tử Phàm để hắn quản giáo hai con nha đầu kia vẫn là xảy ra. Trong thời gian ta bế quan này, Vũ Phi cùng Vũ Đồng liền giao cho ngươi quản giáo. Diệp Tử Phàm đối với lại Hổ Huyền Phương gật đầu nói. Bên ngoài triều tịch thánh cung này tạm thời tuy an toàn, nhưng bên trong sóng gió cũng không có ít, nhất là Diệp Tử Phàm hắn đây đắc tội cũng không có ít người. Những người kia toàn là đám có hậu trường cứng rắn phía sau, nên đề phòng vẫn là cứ phải đề phòng. Trong thời gian hắn không có tại đây, hắn không hy vọng hai nha đầu của mình bị đám đầu trâu mặt ngựa kia để ý đến. Hổ Huyền Phương là người đa mưu túc trí, đưa hai nha đầu vào trong tay y để y chiếu cố, Diệp Tử Phàm hắn cũng an tâm hơn không ít. Chủ nhân, ngài an tâm, Huyền Phương nhất định sẽ chăm sóc tốt cho hai vị tiểu chủ nhân. Móc lửng chấm, Hổ Huyền Phương trong lòng hơi run một chút, nhưng mà hắn vẫn là cung kính nhận lệnh. Phương đại nhân a, ngày tháng sau này chúng tôi liền phải nhờ vào ngài chiếu cố rồi. Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người nghe Hổ Huyền Phương nói như thế, liền là âm hiếm cười một tiếng, dùng thần niệm truyền âm đối với lại Hổ Huyền Phương nói. Cái này Hổ Huyền Phương cũng là thông minh, phụ thân nàng nói là quản giáo, tên này lại nghe ra là chăm sóc, trí thông minh rất là không tồi, thời gian sau này, như tìm cái tên này Hổ Huyền Phương vui đùa, nên là ra tay nhẹ một chút mới được. Yêu hỏa chi viêm cùng tất cả hóa thần cảnh, bắt đầu từ ngày hôm nay đều phải nghe theo mệnh lệnh của Hổ Huyền Phương, lời nói của Hổ Huyền Phương, chính là lời của ta nói, các ngươi đã biết chưa? Tiểu tử không ai bằng phụ, hai con nha đầu này trong lòng đang đánh cái gì bản tính, người làm cha như hắn sao có thể không biết được? Diệp Tử Phàm hắn là biết đến, không có hắn tại, sẽ không có người nào nghe theo lời của Hổ Huyền Phương, không cho tên này nhiều thực quyền một chút. Tên này sau khi hắn rời đi rất khó bảo toàn được cái mạng nhỏ, đừng nói đến chuyện quản giáo hai nha đầu này. Diệp Tử Phàm vì tránh cho bọn họ gây ra quá nhiều tai họa, cũng như bị đám kia dung tinh quyết người nhòm ngó, hắn cũng chỉ có thể làm ra biện pháp như thế này. Tuân lệnh chủ nhân, yêu hỏa chi viêm cùng đám thánh thể, thần thể hóa thần, trong lòng đánh cái giật mình, rất nhanh liền cung kính đáp. Hiện tại người run sợ nhất chính là yêu hỏa chi viêm, Diệp Tử Phàm tuy nói tất cả mọi người đều phải nghe lệnh của Hổ Huyền Phương, nhưng trọng điểm vẫn chính là yêu hỏa chi viêm hắn, như là một lời cảnh cáo, như hắn dám không nghe lời, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng một dạng. Gì cơ, tôn này phụ thân sao lại dùng chiêu này rồi? Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của bọn họ hàm chứa nhiều điều bất đắc dĩ đến. Tôn này phụ thân ra cái đạo này mệnh lệnh, không khác gì muốn đem quyền lực trong tay bọn họ tước đoạt đi hết, hai nàng chỉ nghĩ đến sau khi phụ thân bế quan, liền ra bên ngoài dạo chơi đôi chút mà thôi. Cũng không làm gì to tát, như thế nào tôn này phụ thân lại không tin bọn họ. Hừ, phụ thân nha, ta cũng không tin, không có ngài, những người kia dám không nghe lời của Hải Nhi. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi trong lòng hừ lạnh một tiếng nghĩ. Mặc kệ tôn này phụ thân đưa ra mệnh lệnh thế nào, nhưng chỉ cần một khi không có mặt ngài ấy tại, cái kia hai nàng chính là chúa tể, lời nói của hai nàng là số một, không ai dám không nghe, cùng lắm thì hai nàng sẽ không đi tìm đám người Hổ Huyền Phương tính toán mà thôi. đổi lại, đám người kia cũng không nên nhiều chuyện mới phải. Đa tạ chủ nhân, Huyền Phương biết phải làm như thế nào. Hổ Huyền Phương có chút cảm động, lên tiếng đa tạ nói. Diệp Tử Phàm, vị này chủ nhân đưa ra cái mệnh lệnh kia, là biết sau khi ngài ấy đi rồi, hắn cũng chẳng có cách quản giáo hai cái kia nha đầu, đưa tất cả quyền lực cho hắn, chẳng qua là muốn Diệp Vũ Đồng hai người không đi tìm bọn họ chơi đùa mà thôi, cái này trong lòng của hắn là biết rõ. Như Diệp Vũ Đồng hai người làm quá mà nói, hắn liền bất chấp tất cả thu hồi lại hết đám người trong tay Diệp Vũ Đồng hai người, xem bọn họ có thể giễu võ dương oai được nữa hay là không. Đây là mệnh lệnh của Diệp Tử Phàm cho phép, thiết nghĩ Diệp Vũ Phi hai người cũng hiểu và sẽ không dám làm gì bọn họ. Xẹt, móc lửng, Vũ Đồng, Vũ Phi, đây là hai bộ hộ giáp, hai đứa đem nó mặc vào, nó sẽ bảo hộ cho hai con an toàn. Sắp xếp xong cũng như đuổi tất cả đám người Hổ Huyền Phương ra bên ngoài, Diệp Tử Phàm từ bên trong luyện thần đỉnh lấy ra hai bộ khôi giáp, đối với lại Diệp Vũ Phi hai người nói. Hộ giáp này cấp bậc lên đến hạ phẩm thánh khí cao cấp, nó là tốt hơn cấm khí hộ giáp lần trước tại Vạn Tinh Đại Lục mà hắn đưa hàng vạn lần. Là đại hắc luyện chế mà ra, trải qua thánh kiếp bên trong luyện thần đỉnh tẩy luyện, tuy là có chút kém bên ngoài về pháp tắc đường vân, nhưng mà so về độ bền cũng như là lực lượng phòng ngự, hai cái này hạ phẩm thánh khí là vượt xa cùng cấp bậc hộ giáp như chúng nó quá nhiều. Vì luyện chế hai cái này hộ giáp, đã ngốn của hắn không dưới 20 tỷ thất giai thánh tài đến, đây là số tài nguyên với hắn vô cùng lớn hiện nay, chiếm mất 1/5 tổng số thất giai thánh tài, hắn là rất đau lòng. Nhưng vì sự an toàn của hai đứa con của hắn, cái này hắn là chấp nhận bỏ ra. Có cái này hộ giáp, ngoài những thánh vương quá mức cường đại ra, bình thường thánh vương mà nói, không ai có thể phá được nó. Để hai kiện này hộ giáp bên cạnh Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Phi hai người, Diệp Tử Phàm cũng là an tâm hơn, ít nhất hắn là biết đến, tại cái này triều tịch thánh cung, không có người nào có thực lực có thể phá đi được hai kiện này hạ phẩm thánh khí hộ giáp. Phụ thân, nó thật là quá xấu một chút a. Không sai a phụ thân, kiện này hộ giáp, Phi Nhi rất là không thích, đây là do tên khốn kiếp nào luyện chế ra như vậy, khó xem quá chừng. Móc lửng, nhận hạ phẩm thánh khí hộ giáp từ tay của Diệp Tử Phàm, Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai nha đầu này chu lên cái môi, hết sức là bất mãn. Nhìn này, hai cái này kiện hộ giáp xấu xí không nói, ngay cả cái chức năng hóa hình thành y phục như kiện cấm khí hộ giáp hai nàng đang mang trong người đây cũng là không có, đúng là thứ đồ vứt đi mà, không biết đây là tác phẩm do cái tên khí thánh nào luyện chế ra, đúng là một bản lỗi. Như không phải cấp bậc của nó khá cao, cùng là do vị này phụ thân tặng cho mà nói, hai nàng là không bao giờ muốn nhận, mang nó vào, nhan sắc giá trị của hai nàng là sẽ bị giảm một cái bậc thang a. Chương 1181, Cao Phong, hai người các ngươi không nhận, có thể trả lại cho ta. Đại hắc bên trong luyện thần đỉnh kia, nghe đến lời chê bai hết sức của Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng, trong lòng liền là gầm thét. Hai cái này hạ phẩm thánh khí là do hắn chính tay luyện chế ra, tuy là có xấu một chút, nhưng mà phòng ngự vấn đề, nó là vượt xa những kiện hạ phẩm thánh khí cao cấp khác nhiều lần. Hai bộ này hộ giáp là hắn đã bỏ bao nhiêu tâm huyết vào, còn phải liên tục nghe tên kia chủ nhân cằn nhằn vì tiêu hao quá nhiều thánh tài, chút nữa còn tra tấn hắn đây một phen. Đại hắc hắn nào có dễ dàng gì, bỏ bao nhiêu công sức ra, hắn không nhận được một lời khen còn chớ, giờ đây lại nhận về một đống chê bai, bất kỳ là ai, vào hoàn cảnh này nào có thể không giận. Hắn là đã quyết định, lần sau Diệp Tử Phàm nhờ hắn luyện chế thánh khí, hắn sẽ tìm mọi cách không nhận cái khoản nợ này nữa. Vũ Phi, Vũ Đồng, như hai con không thích nó như vậy, hay là trao lại cho phụ thân sẽ đem nó hủy đi. Diệp Tử Phàm như là hiểu được tâm trạng khó chịu của cái kia đại hắc tại bên trong luyện thần đỉnh, đưa tay ra như là muốn lấy lại hai cái kia hộ giáp một dạng. Hai kiện hạ phẩm thánh khí hộ giáp này là do chính tay đại hắc luyện chế, tên kia luyện chế cấm khí cấp bậc có thể nói là lưu thủy hành vân, muốn như thế nào sẽ được như thế đấy, nhưng đến cấp bậc thánh khí, như vậy thì khó nói, loại này thánh khí cấp bậc bảo vật là cao siêu hơn cấm khí vô số lần. Đối với một người chuyên về luyện đan như đại hắc, bảo hắn luyện chế thánh khí là có phần làm khó hắn, Diệp Tử Phàm hắn cũng đã hỏi qua, đại hắc thực lực cho dù có khôi phục đến thần cấp, món binh khí mà hắn có thể luyện chế cao nhất cũng chỉ là thượng phẩm thánh khí mà thôi, cao hơn lên đến thần khí, hắn là bó tay, đây không phải là sở trường của y, nên có thể thông cảm. Đa tạ chủ nhân hiểu cho, đại hắc bên trong luyện thần đỉnh không gian nghe Diệp Tử Phàm nói như thế, trong lòng chỉ chờ mong Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai nha đầu kia buông tay, hắn liền lấy tốc độ ánh sáng đem hai bộ hạ phẩm thánh khí hộ giáp kia vào trong luyện thần đỉnh ngay tức thì. Đại hắc hắn là chống mắt chờ xem, không có hai bộ thánh khí hộ giáp do hắn luyện chế ra này, tại bên ngoài kia, như gặp phải cao thủ đến, hai con nha đầu khốn kiếp này như thế nào ứng phó? Phụ thân, như thế nào có thể? Tuy là nó xấu một chút,

Chương 1182, để ý. Chỉ là rất đáng tiếc, cái kia cảnh đẹp, hiện tại chỉ có một mình cái này cảnh thiên được nhìn thấy, người bên ngoài là không có được cái diễm phúc kia. Có thể được nhìn phong cảnh như thế này mãi, cảnh thiên ta chết cũng cam tâm a. Cảnh thiên nuốt nước miếng liên tục, trong lòng âm thầm cầu mong nghĩ. Dương Tiểu Mi được triều tịch thánh cung cùng với cả hạ thánh vực này tôn vinh là đệ nhất mỹ nhân, cái này danh hiệu, theo như cảnh thiên hắn thấy, đó là quá đề thấp nhan sắc giá trị của Dương Tiểu Mi rồi. Luận về nhan sắc, Dương Tiểu Mi cũng phải sánh ngang với lại đệ nhất nhân thánh vực Ô Thiến Thiến vị kia. Dù so sánh hai người có cút khập khiếng, nhưng trong lòng của cảnh thiên hắn, Ô Thiến Thiến mãi là người con gái đẹp nhất. Ực, Tiểu Mi thánh nữ, ngài có chuyện gì xin cứ nói, như làm được mà nói, cảnh thiên tuyệt đối không có chối từ. Cảnh thiên ánh mắt được một phen hưởng phúc, càng nhìn nhiều vào Dương Tiểu Mi, hắn lại càng khó có thể khống chế bản thân mình, hắn lại gian nan nuốt một ngụm nước miếng, lên tiếng hỏi. Như cảnh thiên chú ý mà nói, nhất định sẽ phát hiện ra rằng hiện tại nơi mũi của mình đang là chảy ra hai dòng máu, chỉ là cái này có chút chậm, hắn còn không có để ý mà thôi. Hiện tại mặc dù đang bị Dương Tiểu Mi mê hoặc đến thần hồn điên đảo, thế nhưng mà với định lực của một tôn ngụy thánh cường giả, cảnh thiên còn chưa đến nỗi hoàn toàn mất đi lý trí. Như Dương Tiểu Mi bảo hắn đi làm chuyện có hại đến Thanh Lôi Thánh Vương, như vậy thì xin lỗi rồi, cảnh thiên hắn sẽ không bao giờ đi làm. Cảnh thiên hắn nói cái kia như làm được, là trở lại cho mình đường lui, như Dương Tiểu Mi yêu cầu vượt qua khả năng của hắn, như vậy hắn cũng chỉ nhanh chân rời đi mà thôi. Cảnh thiên trưởng lão, ta là muốn nhờ ngài nghĩ cách dẫn cái kia Diệp Tử Phàm rời khỏi triều tịch thánh cung, như xuống bên hạ giới tinh vực thì càng tốt nhất. Dương Tiểu Mi nói ra mục đích lần này nàng mời cảnh thiên đến nơi này, khi nhắc đến Diệp Tử Phàm cái tên này, ánh mắt nàng bắn ra muôn vàn sát khí, vẻ yêu mị mê hoặc thương sinh sau luồn sát khí kia, cũng là biến mất đi vài phần. Không sai. Nàng mời cảnh thiên này đến nơi đây, mục đích chính là vì chuyện này. Đáng lý, cảnh thiên chỉ là sự lựa chọn số 2 mà thôi, lựa chọn số 1 mà nàng muốn ngắm đến trong kế hoạch trừ khử Diệp Tử Phàm, là Dung Tinh Quyết tên kia. Nhưng là đáng tiếc, sau cái kia trận chiến tại Đăng Thiên Tháp Quảng Trường, Dung Tinh Quyết dường như đã phát hiện ra cái gì đến, mấy tháng qua, nàng là tìm đến Dung Tinh Quyết khá nhiều lần, nhưng không lần nào tên kia chịu gặp mặt nàng cả. Nguy hiểm hơn, Dung Tinh Quyết còn là lợi dụng địa vị của mình trong Thánh Cung, âm thầm ra tay chèn ép thế lực của nàng, giờ đây, ngay cả thánh cung tài nguyên chu cấp hàng tháng, nàng cũng là bị cắt hết. Nàng là biết đến, những cái này là do tên Dung Tinh Quyết kia trong bóng tối ra tay, cho nên đối với lại Dung Tinh Quyết, nàng đã mất hết hy vọng. Không như những không thể lợi dụng Dung Tinh Quyết như trước đây, hiện tại nàng còn phải âm thầm đề phòng Dung Tinh Quyết ra tay với lại mình bất kỳ lúc nào. Dương Tiểu Mi nàng muốn tìm Diệp Tử Phàm kia trả thù mà nói, chỉ có thể tìm biện pháp khác, cảnh thiên này chính là phương khác của nàng. Tiểu Mi thánh nữ, thật là xin lỗi, yêu cầu này của ngài, cảnh thiên là không thể đáp ứng. Sát khí mà Dương Tiểu Mi vừa rồi phát ra, làm cho cảnh thiên thanh tỉnh hơn rất nhiều, hắn rất là quyết đoán từ chối yêu cầu của Dương Tiểu Mi. Nói đùa, Diệp Tử Phàm hiện nay chính là niềm hy vọng lớn lao của Thanh Lôi Thánh Vương, người quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn, như để cái này Diệp Tử Phàm xảy ra chuyện gì mà nói, kế hoạch cũng như hy vọng của Thanh Lôi Thánh Vương sẽ là bị sụp đổ. Hắn sẽ là tội nhân thiên cổ, trực tiếp đem Thanh Lôi Thánh Vương vào chỗ chết. Một cái hành động hại người hại mình như thế, cảnh thiên hắn luôn luôn trung thành với lại Thanh Lôi Thánh Vương, như thế nào có thể làm được kia chứ? Cảnh thiên trưởng lão, ta chỉ muốn ngài đưa Diệp Tử Phàm rời khỏi triều tịch Thánh Cung, cũng không có ý hại hắn, ngài từ chối nhanh như vậy để mà làm gì? Dương Tiểu Mi rời khỏi vị trí của mình, đi đến bên cạnh cách cảnh thiên chưa đầy một tấc, phả nhẹ hơi ngọc vào tai của y, hết sức là mị hoặc nói. Nhưng là... Cảnh thiên không phải là kẻ ngốc, như Diệp Tử Phàm rời khỏi triều tịch Thánh Cung, không còn Thanh Lôi Thánh Vương bảo hộ, như vậy thì sát Diệp Tử Phàm không có gì khác nhau. Phải biết rằng Diệp Tử Phàm kia có thể tại Thánh Vương bên dưới là vô địch thủ, nhưng mà nếu gặp mặt chân chính Thánh Vương, như thế Diệp Tử Phàm cũng chỉ là có một con đường chết. Chỉ là cảnh thiên còn chưa nói hết câu, đã bị một ngón tay ngọc ngà ngăn chặn lại hắn miệng, làm cho những gì hắn muốn nói tiếp theo, liền là nuốt cả vào trong bụng. Cảnh thiên đại ca, ta là biết trước giờ ngài luôn thầm thương trộm nhớ ta. Dương Tiểu Mi âm thanh như mị hoặc truyền đến, từ cảnh thiên trưởng lão hạ xuống thấp là cảnh thiên đại ca, nghe những lời này, cảnh thiên là không có giận, chỉ có một chút nóng mặt, nhưng mà hắn là không có phản đối. Dương Tiểu Mi nói không có sai, từ ngày đầu tiên gặp Dương Tiểu Mi tại triều tịch Thánh Cung, hắn đã si mê nhan sắc của nàng ta, chỉ là luận về thân phận, hắn là có thể sánh ngang với lại trưởng bối của Dương Tiểu Mi, cùng với lại hắn nghĩ mình không có xứng đáng với Dương Tiểu Mi. Cũng như Dương Tiểu Mi đã là hoa có chủ, thế nên những chuyện này hắn là chôn sâu tận đáy lòng, chưa bao giờ nói ra cho ai biết. Hắn là không có nghĩ đến, cái này Dương Tiểu Mi, như thế nào lại biết được đến? Hơn nữa a, Diệp Tử Phàm kia là bán thánh trở lên cấp cường giả, ta chỉ là một cái hóa thần nho nhỏ sao có thể làm gì được hắn ta? Dương Tiểu Mi là kề sát vào người của Cảnh Thiên, lấy một cánh tay ôm sau lưng hắn, nhỏ nhẹ nói. Móc lửng, chỉ là, ân, ta, Cảnh Thiên rất muốn từ chối thêm một lần nữa, nhưng cũng như lần trước, lần này hắn cũng không thể nào nói hết câu, nguyên nhân là vì miệng của hắn đã bị một đôi môi xinh đẹp khóa lại, lời nói phát ra chỉ là ú ớ khó hiểu. Cùng với lại mùi thơm từ cơ thể Dương Tiểu Mi sộc vào mũi, liền là đánh bại mọi lý trí còn sót lại của hắn. Sau một khoảng thời gian bị động để cho Dương Tiểu Mi chiếm hết thượng phong, giờ đây Cảnh Thiên là chủ động đánh trả. Cảnh Thiên hắn hiện tại là người chủ động, bây giờ lý trí cái gì, âm mưu cái gì, thanh lôi thánh vương cái gì, hắn là quăng lên đến tận 9 tầng mây, chỉ nghĩ đến ôm người đẹp vào trong lòng, tận hưởng những gì đang có, hắn phải chiếm đoạt được người con gái mà trong lòng mình ước ao bấy lâu nay muốn có. Trong phút chốc, thanh thủy điện bên trong, chỉ nghe đến âm thanh y phục xé rách, cùng với lại tiếng va đập nguyên thủy của hai cụ thân thể. Hơn hết chỉ còn là những tiếng thở dốc. Nơi này cắt giảm 3.000 từ. Ba ngày sau, Thanh Thủy Điện, Tiểu Mi Thánh Nữ, ngươi lấy cái gì giá cả ra, để cho bản tọa thay ngươi sát cái kia Diệp Tử Phàm. Ngư Nguyên Giáp nhìn chằm chằm vào Dương Tiểu Mi, lạnh lạnh lên tiếng hỏi. Ngày hôm nay, hắn là đang muốn ra bên ngoài triều tịch Thánh Thành một chuyến, vì là khu thánh tinh mỏ quặng của Ngư gia hắn tại Ma Thú Sơn Mạch bên kia đã bị người ta công phá, theo điều tra ban đầu được biết, là do một tên tán tu Thánh Vương ra tay. Hắn dự định là ra tay bắt cái kia Thánh Vương cường giả về, trừng trị một phen, để cho tên kia biết, Ngư gia hắn tài nguyên không phải là ai cũng có thể nhúng chàm được. Nhưng là khi hắn muốn đi mà nói, đúng lúc cái tên Dương Kỳ Năng lại đến thông báo cho hắn biết, Dương Tiểu Mi này là có chuyện muốn gặp hắn. Còn nói là chuyện vô cùng quan trọng nữa là đằng khác. Nể mặt của Nhược Hề Thánh Vương, thế nên Ngư Nguyên Giáp hắn là tạm thời buông bỏ truy bắt cái kia Thánh Vương cường giả, đi đến nơi này. Hắn muốn xem là một cái nha đầu vắt mũi còn chưa sạch như Dương Tiểu Mi là có đại sự gì cùng hắn nói. Thế nhưng đến nơi này, hắn là không có nghe được tin tức gì quan trọng, ngược lại con nha đầu Dương Tiểu Mi này lại nhờ hắn đi diệt cái kia Diệp Tử Phàm. Diệp Tử Phàm, người này hắn là có nghe đến, bán thánh cường giả cấp bậc, còn dễ dàng đánh bại đại thánh tử Dung Tinh Quyết, hắn còn nghe nói đến, thanh lôi thánh vương đối với người này hết sức là để ý, đụng vào cái này Diệp Tử Phàm bây giờ. So với lại tuyên chiến với thanh lôi thánh vương không có gì khác nhau. Chương 1183, Hiếu Kỳ, cùng là phàm thể thánh vương trung kỳ như nhau, nhưng là Ngư Nguyên Giáp hắn biết, như mình cùng thanh lôi thánh vương động thủ mà nói, phần thắng của mình không cao, chưa nới đến chuyện mình sẽ có nguy hiểm đến tính mạng khả năng. Khi không có việc gì đi đắc tội với một tôn đại thần như thanh lôi thánh vương, Ngư Nguyên Giáp hắn dù có chết cũng sẽ không đi làm, đây rõ ràng là một cái ý nghĩ điên khùng. Như người đưa ra cái chủ ý điên khùng này là một người khác mà không phải là Dương Tiểu Mi người con gái này, Ngư Nguyên Giáp hắn đã một trưởng đem người đó diệt sát mất rồi, nhưng người trước mắt này lại không được. Cô ta là đệ tử chân truyền của Nhược Hề Thánh Vương, có người nói Nhược Hề Thánh Vương xem cái này Dương Tiểu Mi không khác gì con ruột, nên hắn không dám đắc tội. Vốn khi nghe Dương Tiểu Mi nói muốn nhờ hắn sát Diệp Tử Phàm, Ngư Nguyên Giáp hắn rất là muốn quay lưng về ngay, thế nhưng mà hắn cũng là muốn nghe đến, cái này Dương Tiểu Mi sẽ đưa ra cái giá gì. Làm cho hắn phải nghe lời cô ta, đi diệt cái này Diệp Tử Phàm. Nguyên Giáp Thánh Vương, ngài xem qua viên này hồi ức châu đi. Dương Tiểu Mi hai tay cung kính dâng lên một viên ngọc châu, đưa cho Ngư Nguyên Giáp. Khác với lại ba ngày trước một bộ mị hoặc chúng sinh khi gặp cái kia Cảnh Thiên, lần này, Dương Tiểu Mi là một bộ hồng y cung trang che kín toàn bộ thân thể, không có để cho một bộ phận cơ thể nhạy cảm nào lộ ra trước mặt Ngư Nguyên Giáp. Giờ đây ai nhìn vào, cũng là nhìn thấy một thiếu nữ đoan chính Dương Tiểu Mi không hề khác biệt gì so với lại những người khác. Như không phải ba ngày trước Dương Tiểu Mi bày ra một cái dâm phụ bộ dáng, Cảnh Thiên có mặt tại đây, nhìn vào Dương Tiểu Mi thể hiện bây giờ, cũng là tin tưởng nàng là một khuê nữ thục đức. Thể hiện của ta, lần này sẽ chính xác, Dương Tiểu Mi trong lòng âm thầm nghĩ, đi với Phật mặt áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đạo lý này nàng rất là thấu triệt. Tại bên cạnh cái tên Cảnh Thiên kia, nàng là biết tên kia có tình ý với nàng, nên mới dùng đến chiêu thức kia. Còn với lại tôn này Ngư Nguyên Giáp, đây là một tôn thánh vương cường giả, truyền lại y không ham hố nữ nhân gì, như đem một bộ yêu mị như mấy ngày trước ra, chẳng những là không có đạt được mục đích, ngược lại còn phản tác dụng. Chỉ e là Ngư Nguyên Giáp nhìn thấy bộ dạng ba ngày trước của nàng. Còn chưa cho nàng có cơ hội nói hết câu, y đã rời đi rồi. Như thế bao nhiêu mồ hôi công sức của nàng trước đây xem như đã đổ sông đổ biển. Ta có thể giúp ngươi ra tay đem Diệp Tử Phàm xóa bỏ, nhưng là Diệp Tử Phàm nếu tại cái này triều tịch thánh cung, ta là sẽ không có cách. Đem cái kia hồi ức châu trả lại cho Dương Tiểu Mi, Ngư Nguyên Giáp trầm ngâm một chút, sau đó lên tiếng nói. Diệt đi Diệp Tử Phàm, có phong hiểm rất là lớn, có khả năng hắn sẽ cùng Thanh Lôi Thánh Vương trở mặt cũng nên, Ngư Nguyên Giáp hắn sẽ không đi làm cái chuyện buôn bán lỗ vốn như vậy. Nhưng là cái gì cũng có ngoại lệ, như có người ra một cái giá cao hơn sự mạo hiểm kia mà nói, hắn liền là có thể làm tất cả. Dương Tiểu Mi đưa ra một điều kiện mà hắn khó lòng từ chối. Không, phải nói là Nhược Hề Thánh Vương đưa ra điều kiện mà hắn không thể từ chối mới đúng. Bên trong cái kia hồi ức châu, có lưu lại hình ảnh của Nhược Hề Thánh Vương, nàng ta nói, chỉ cần ai có thể giúp đỡ Dương Tiểu Mi hoàn thành yêu cầu mà Dương Tiểu Mi đưa ra, Thủy Nhược Hề nàng ta sẽ nợ người đó một cái nhân tình. Linh thể Thánh Vương nhân tình, rất nhiều phàm thể Thánh Vương muốn có mà không được. Nhất là tin tức tuyệt mật hắn nghe nói, Nhược Hề Thánh Vương đã đột phá Thánh Vương trung kỳ cảnh giới, đây là vô cùng khủng bố một cái cường giả. Cường giả như thế nhân tình, so với lại đắc tội với lại Thanh Lôi Thánh Vương, một tôn sắp chết cường giả, vẫn là có lợi hơn vô số lần, nên là hắn đồng ý giúp đỡ cái này Dương Tiểu Mi, sát Diệp Tử Phàm. Thế nhưng là vẫn có điểm mấu chốt của nó, đó là hắn không thể nào đem Diệp Tử Phàm diệt sát tại cái này Triều Tịch Thánh Cung được. Không phải Ngư Nguyên Giáp hắn sợ Diệp Tử Phàm cái gì, một tên bán thánh cường giả, tuy có chút môn đạo, nhưng trong mắt Thánh Vương như hắn, vẫn chỉ là con kiến, đưa chân có thể đạp chết. Cái mà Ngư Nguyên Giáp hắn kiên kỵ tại đây là Thanh Lôi Thánh Vương, hiện tại cả cái tòa này Triều Tịch Thánh Cung đang là nằm trong tầm mắt của Thanh Lôi Thánh Vương, nhất cử nhất động của một tôn Thánh Vương cường giả như hắn, sẽ là không qua được ánh mắt của Thanh Lôi Thánh Vương, như ra tay với lại Diệp Tử Phàm mà nói, không những không sát được Diệp Tử Phàm, ngược lại người bị sát rất có thể là hắn đây. Vì một cái linh thể Thánh Vương nhân tình, đi đánh đổi cái mạng của mình, Ngư Nguyên Giáp hắn là sẽ không có điên mà làm như thế. Nhưng hắn cũng có lưu lại đường lui, như một khi Diệp Tử Phàm ra ngoài, hay cái này Dương Tiểu Mi có phương pháp nào làm cho Diệp Tử Phàm rời đi cái này Triều Tịch Thánh Cung, hắn vẫn là sẽ ra tay đem Diệp Tử Phàm cấp sát. Nguyên Giáp bệ hạ, ngài an tâm đi, không bao lâu nữa, cái kia Diệp Tử Phàm sẽ rời khỏi Triều Tịch Thánh Cung, đi xuống bên dưới hạ giới tinh vực mà thôi. Đến khi đó, sẽ có người thông báo cho ngài địa điểm cần biết, ngài chỉ cần đợi sẵn, ra tay đem cái kia Diệp Tử Phàm diệt đi là được rồi. Dương Tiểu Mi như là biết trước Ngư Nguyên Giáp sẽ nói như vậy, liền là rất nhanh chóng lên tiếng trả lời. Trước là sử dụng mỹ nhân kế, cho Cảnh Thiên vào trong, làm cho tên kia nghe lời của nàng, thứ đến là đưa cái này Ngư Nguyên Giáp, một tôn Thánh Vương trung kỳ đại thành ra. Từng bước, nàng đã tính toán vô cùng cẩn thận, làm sao có thể để cho cái này Ngư Nguyên Giáp có cơ hội từ chối được kia chứ. Được, như đã vậy, bản tọa sẽ về chờ tin tốt của ngươi. Ngư Nguyên Giáp nhìn cái này Dương Tiểu Mi cẩn thận một chút, sau đó gật đầu nói. Con nhà đầu này hết sức không đơn giản, đây là Ngư Nguyên Giáp đối với cái này Dương Tiểu Mi đánh giá. Qua tin tức hắn tìm hiểu mà nói, Diệp Tử Phàm bây giờ là trọng điểm bảo vệ của Thanh Lôi Thánh Vương, như hắn đoán không sai mà nói, Thanh Lôi Thánh Vương là có việc cần đến Diệp Tử Phàm, là cái kia viễn cổ chiến trường mấy tháng sau mở ra kia, Thanh Lôi Thánh Vương là muốn Diệp Tử Phàm tên kia vào bên trong lấy đồ vật gì cho hắn, hay chí ít cũng là thu gom thật nhiều tài nguyên. Vào thời điểm này, Thanh Lôi Thánh Vương sẽ trọng tâm chiếu cố Diệp Tử Phàm, sẽ không có để cho y rời khỏi Triều Tịch Thánh Cung nửa bước. Như thế hoàn cảnh, cái này Dương Tiểu Mi cũng có thể làm cho Diệp Tử Phàm rời đi Triều Tịch Thánh Cung, có thể nói, cái này Dương Tiểu Mi này tâm kế là không hề đơn giản. Tiểu Mi Thánh Nữ, ngươi có thể nói cho ta biết, vì cái gì nguyên nhân làm cho ngươi phải bất chấp tất cả cũng muốn diệt đi cái kia Diệp Tử Phàm hay không? Ngư Nguyên Giáp có chút hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Không có nói đến mưu tính dẫn dụ cái tên Diệp Tử Phàm kia ra là tốn không ít tài nguyên cùng mưu tính, chỉ nói Nhược Hề Thánh Vương nhân tình thôi, cái này Dương Tiểu Mi là đã phải bỏ ra một cái giá vô cùng lớn rồi. Hắn cũng là rất muốn biết, giữa Dương Tiểu Mi người này, cùng Diệp Tử Phàm kia, là có cái gì thâm thù đại hận, để đến nỗi Dương Tiểu Mi phải bất chấp tất cả cũng muốn sát cho bằng được cái này Diệp Tử Phàm. Theo hắn nhớ đến, Diệp Tử Phàm kia ngoài việc là từng cướp đoạt một ít cống hiến điểm tên ca ca đã chết Dương Tử Vũ của Dương Tiểu Mi ra, hai người là chưa từng có ân oán gì quá đáng, có nhất thiết phải bỏ ra đại giới như thế, để mà sát cái này Diệp Tử Phàm hay không? So với lại một hai phải sát cho bằng được Diệp Tử Phàm, một tên không có bao nhiêu hận thù với lại Dương Tiểu Mi, nếu Dương Tiểu Mi đem những cái tài nguyên mà mình có trong tay kia, tập trung vào diệt cái tên Sư Thiên Ngạn, người đã đem Dương gia cấp diệt vong, cũng là dư dã rồi. Một cái linh thể Thánh Vương nhân tình, như để hắn đi sát cái tên Sư Thiên Ngạn, thực lực kém mình đôi chút kia ra. Chương 1184, chiếu cố, Ngư Nguyên Giáp hắn cũng là nguyện ý đi làm, đằng này Dương Tiểu Mi lại dùng nó vào chuyện không đâu, cái này làm cho hắn có chút khó nghĩ a. Nguyên Giáp bệ hạ, không có gì, chỉ là Tiểu Mi thấy cái tên Diệp Tử Phàm kia không có vừa mắt, muốn đem hắn diệt đi cho sảng khoái mà thôi.

nhưng mà còn không có độc ác bằng bên kia Diệp Vũ Đồng mà thôi. Chỉ là những lời như thế này, Đồng Ứng Hùng cũng chỉ để tại trong lòng, không dám nói ra, như hắn dám nói cái này Diệp Vũ Phi độc ác mà nói, kết cục của mình có thể nói là rất thảm. Chương 1186, vui mừng. Chu Ất, đến hôm nay trong tay của ta có bao nhiêu cống hiến điểm? Tạm thời bỏ qua chuyện tìm cái con A đầu Diệp Vũ Đồng kia tính sổ một thanh, Diệp Vũ Phi đối với lại Chu Ất bên cạnh hỏi. Hai người bọn họ trước khi rời đi An Nam Sơn, đã là có ý định phân cao thấp, như người nào có thể đem cống hiến điểm của hạch tâm đệ tử khu vực này thu vào trong tay, số lượng nhiều hơn, như thế người đó liền sẽ giành chiến thắng, dù là không có nói rõ qua chuyện này phân biệt ai là tỷ tỷ, ai là muội muội, nhưng trong lòng hai người âm thầm tự hiểu là được rồi. Nàng rất là có lòng tin, lần này mình có thể thắng được con nha đầu kia, năm tháng trôi qua, nàng cũng luôn có cái ý nghĩ như thế, nhưng giờ đây, con A đầu kia không đi theo chính đạo, lại đi đường tắt, cái này làm cho lòng tin chiến thắng của nàng giảm đi đáng kể. Hồi tiểu chủ nhân, năm tháng qua hạch tâm đệ tử đến nơi này Ứng Hùng Sơn bình quân 40 vạn người, giao nộp cống hiến điểm bình quân mỗi người 5 vạn, tổng cộng ngài có 1.000 ước cống hiến điểm. Như cộng thêm 32 vạn người tháng này đến đây nữa, ngài sẽ có thêm 160 cống hiến điểm, như không có bất ngờ gì xảy ra, tổng cộng ngài sẽ có 1.160 ước cống hiến điểm. Móc lửng chấm. Chu Ất là rất cặn kẽ chi tiết báo cáo lại tình hình thu nhập vài tháng qua cho Diệp Vũ Phi biết. Những người đến bên ngoài kia, hắn biết trong lòng bọn họ hiện nay sẽ không có vui vẻ gì, làm nhiệm vụ một tháng thời gian, bị các trưởng lão cắt xén không ít cống hiến điểm không nói, hàng tháng phải đóng cho Diệp Vũ Phi mỗi người 5 vạn cống hiến điểm, như không sẽ là gặp phải tai ương. Hắn làm hạch tâm đệ tử một thời gian, cho nên biết sự gian khổ của bọn họ, ngoài Nguyệt Cung hàng tháng mà Thánh Cung chu cấp không đáng bao nhiêu. Số còn lại là phải nhận nhiệm vụ mới có thể duy trì tài nguyên tu luyện. Giờ đây a, vất vả bán mạng mới có được nhiều đó cống hiến điểm, lại bị đối này tỉ muội chiếm hết quá nửa, trong lòng của ai cũng là không thoải mái. Nhưng không thoải mái thì có thể làm thế nào, nắm đấm của người ta cường hơn ngươi, không làm theo sẽ bị đánh. Không ai muốn mình bị đánh rồi còn bị trấn lột hết tài sản a, vì vậy cúng dường cho đôi này tỉ muội độc ác là điều không thể tránh khỏi. Nhớ đến lúc trước thời gian làm hạch tâm đệ tử của hắn, cùng với lại hạch tâm đệ tử bây giờ, kia là hắn hạnh phúc hơn quá nhiều, không có bị hai cái này tiểu tổ tông chấn lột hoàn cảnh, thật sự là sung sướng, đúng là cách biệt một trời một vực mà. Như đem cái này cống hiến điểm đến Vạn Bảo Điện, ta liền có thể thành tựu Ngụy Thánh cường giả. Nhìn trong lệnh bài của mình một đám con số đang là bay liệt, Chu Ất là quang sự đồng cảm dành cho mấy tên hạch tâm đệ tử hiện tại lên 9 tầng mây, trong lòng là có một tia lửa nóng chi ý. 100 tỷ cống hiến điểm, như vậy hắn liền có thể đổi được một cái pháp tắc thánh liên, có pháp tắc thánh liên hắn liền là có thể trở thành Ngụy Thánh, thành Ngụy Thánh rồi, hắn liền có thể tìm kẻ thù của mình là Tiêu Nhượng Tư kết thúc ân oán kéo dài mấy chục vạn năm nay, đây chính là mơ ước bấy lâu nay của hắn. Đây là một cái ý nghĩ hết sức không tồi, như qua lần này cơ hội, không biết đến khi nào hắn mới lại có thể cầm trong tay nhiều như vậy cống hiến điểm. Ực, không có được, Chu Ất nuốt khan một ngụm nước miếng, thu lại cái kia bộ dáng tham lam của mình, hết sức là cung kính cúi đầu thấp đầu xuống thêm chút nữa trước mặt Diệp Vũ Phi. Để cho nha đầu này không có nhìn ra ánh mắt tham lam vừa rồi của hắn. Tham niệm của hắn vừa phát sinh, hắn liền là cảm nhận được một tia nguy hiểm, thần thức thả ra, hắn là thấy cái kia yêu hỏa chi viêm trong hình hài đồng tử đang nhìn mình với ánh mắt hết sức là nguy hiểm, cái kia ánh mắt như là biết rõ trong lòng của hắn đang tính toán gì một dạng. Chu Ất dám cam đoan, chỉ cần hắn cầm cái này lệnh bài rời đi khỏi nơi này nửa bước mà nói, hắn liền sẽ chết rất là khó xem. Tôn này tiểu yêu khủng bố, không phải mấy tháng qua hắn không có biết đến. Ngay cả Ngụy Thánh cường giả đến khuyên bảo, cũng bị cái này tiểu yêu cho thiêu sống, huống gì là một tên hóa thần nho nhỏ như mình. Vừa rồi cũng là may mắn hắn cúi đầu xuống mới phát ra tham niệm, tiểu yêu kia phát hiện cũng tạm thời không có vấn đề, như để cho cái vị kia Vũ Phi tiểu chủ nhân nhìn thấy mà nói, chỉ sợ hắn không còn có thể đứng tại đây. Hừ, xem như nhà ngươi thông minh, yêu hỏa chi viêm thu lại một tia nguy hiểm khó tức, trong lòng thầm hừ lạnh nghĩ. Chu Ất cái tên này, vừa rồi muốn đem cống hiến điểm trong tay rời đi nơi này. Loại kia tham lam ánh mắt, chỉ có thể qua mặt được Diệp Vũ Phi, sao có thể thoát được pháp nhãn của tiểu yêu hắn. Rất là may mắn cái này Chu Ất không có điên rồ đến nỗi đem cống hiến điểm rời đi, như không mà nói, Chu Ất bây giờ đã là một cái xác khô rồi. Thật ra với ý nghĩ vừa rồi của Chu Ất, đã đủ để cho tiểu yêu hắn đưa y về minh giới cả trăm lần, ngay cả tài sản của cô nãi nãi này mà Chu Ất cũng dám đánh chủ ý, hắn để cho tên này còn sống được mới là quái sự. Nhưng là Chu Ất này nghe nói đi theo tôn kia chủ nhân làm không ít việc, không nể mặt tăng thì cũng nể mặt Phật, tiểu yêu hắn là nên nhân từ bỏ qua cho cái này Chu Ất một lần. 116 điểm cống hiến, cũng không có tệ lắm. Diệp Vũ Phi không có nhìn cái kia lệnh bài do Chu Ất đưa lên, chỉ nghe con số nàng liền gật gù một cái. Chu Ất tên này nàng biết, trước đây giúp đỡ phụ thân nàng không ít vội, đối với cái này Chu Ất, nàng cũng khá là tin tưởng, như Chu Ất nói là hơn 100 tỷ, sẽ không có sai biệt bao nhiêu, nàng không cần thiết phải đi kiểm tra lại. Cái số này cống hiến điểm, chắc là sẽ hơn Diệp Vũ Đồng bên kia không ít, bên kia Trục Vân Sơn nàng là biết, mấy tháng trước thu thập số hạch tâm đệ tử đều là kém nàng khá xa, lần này Diệp Vũ Đồng ra âm chiêu, có thể thủ hòa, đã là tốt lắm rồi, như nói con nha đầu kia có nhiều hơn nàng cống hiến điểm, nàng tuyệt đối sẽ không có tin. Tiểu chủ nhân, theo như tính toán, hôm nay có thể là ngày mà chủ nhân xuất quan, ngài cần phải tranh thủ thời gian hồi An Nam Sơn. Tiểu yêu như nhớ đến chuyện gì, liền lên tiếng nhắc nhở nói. Cái tôn kia chủ nhân trước khi bế quan đã ấn định thời gian 6 tháng sau xuất quan, hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, đây sẽ là ngày mà tôn kia chủ nhân xuất hiện. Đồ Ứng Hùng, lập tức bảo đám người bên ngoài vào trong đây, giao nộp cống hiến điểm càng nhanh càng tốt, bổn tiểu thư không có nhiều thời gian cùng các ngươi chơi đùa. Diệp Phú Phi nha đầu này bây giờ là phát hỏa lên đến, lập tức quát mắng cái kia Đồ Ứng Hùng chạy đi làm việc. Nàng như thế nào lại quên mất, hôm nay chính là ngày tôn kia phụ thân xuất quan thế nhĩ. Không nhớ thì thôi, giờ đã nhớ ra, như vậy nàng phải nhanh chóng hồi An Nam Sơn gặp tôn kia phụ thân mới được. Đã 6 tháng nay nàng không có hồi nơi đó rồi, cũng chừng đó thời gian nàng là không được gặp phụ thân của mình, cũng không biết lần này bế quan, ngài ấy có thu hoạch lớn gì hay là không. Phụ thân a, ngài đã tặng Phi Nhi rất là nhiều quà, lần này đến lượt Phi Nhi hiếu kính ngài, món quà này, thiết nghĩ ngài sẽ vô cùng thích a. Phú Phi là liếc nhìn qua cái kia lệnh bài của Chu Ất một cái, trong lòng có chút đắc ý nghĩ. Không có sai, lần này Diệp Phú Phi muốn tặng Diệp Tử Phàm, chính là hơn 100 tỷ cống hiến điểm kia, nàng cùng Diệp Vũ Đồng đều biết, hiện nay vị kia phụ thân đang là rất cần những cái này cống hiến điểm, hay nói đúng hơn là thánh tinh mảnh vỡ tài nguyên. Biết được chuyện này, cho nên nàng cùng Diệp Vũ Đồng là muốn gom thật nhiều cống hiến điểm càng tốt, hai người các nàng tranh tài chỉ là phụ, hiếu kính với lại phụ thân của mình mới là thật. Hai người các nàng là muốn chứng minh cho phụ thân kia thấy, mình không chỉ suốt ngày chỉ biết ham chơi cùng gây họa, hai nàng là vẫn làm được rất nhiều việc đại sự giúp đỡ phụ thân. Vâng, Phú Phi tiểu thư, ta lập tức bảo bọn họ vào đây ngay. Đồ Ứng Hùng nhanh chóng tuân lệnh, cùng lấy nhanh nhất tốc độ chạy ra bên ngoài. Để ý kỹ mà nói, Đồ Ứng Hùng lần này lên tiếng là có thanh âm vui mừng bên trong. Chương 1187, thật sâu, không vui mừng không được a, cái kia tiểu yêu đã nói khá rõ. Cái vị kia bán thánh cường giả Diệp Tử Phàm hôm nay xuất quan, như thế cái tôn này tiểu tổ tông thế nào cũng sẽ hồi An Nam Sơn bên kia để mà đoàn tụ cùng với lại phụ thân của mình. Ứng Hùng Sơn này liền sẽ trở lại trong tay của hắn, dù chỉ là tạm thời mà thôi, nhưng cái này không cấm làm hắn vui mừng a. Ít nhất một vài ngày tới, hắn không cần phải khom lưng uốn gối như là trước đây nữa. Các ngươi nói xem, lần này chúng ta có thể giao nộp ít đi một chút hay không? Móc lửng, hắc hắc hắc, Phan Tiêu. Như người muốn sớm ngày đầu thai mà nói, có thể không cần nộp thêm cống hiến điểm. Móc lửng, đúng vậy a, đã rất là lâu rồi chúng ta không được nhìn thấy cảnh tượng thiêu sống nó như thế nào, lần này rất hy vọng được nhìn thấy một lần. Bên ngoài Ứng Hùng điện kia, mấy vạn hạch tâm đệ tử đợi tại bên ngoài chờ đến lượt báo danh không có việc gì làm, liền là tụm năm tụm ba lại cùng nhau nói chuyện phiếm. Chủ đề của tất cả mọi người đương nhiên là giao nộp, lộ phí cho Diệp Vũ Phi cô nha đầu kia. Đương nhiên rồi. Như không đến nơi này giao nạp tài sản, bọn họ đến nơi này Ứng Hùng Sơn để mà làm gì? Khục, khục, các vị, ta chỉ là đang nói đùa mà thôi. Phan Tiêu thấy nhiều người nhìn về phía mình với ánh mắt không được tốt lắm, cứ như là đang vui vẻ khi người gặp nạn một dạng, hắn liền là lập tức đổi lời nói. 5 vạn điểm cống hiến, đây là hơn một tháng qua hắn phải vào sinh ra tử mới có thể lấy được đến, giờ đây nhìn nó cứ như thế đội nón ra đi, nói thật không đau lòng đó là giả. Chỉ là đau lòng có thể làm được cái gì? Hắn vẫn là phải ngoan ngoãn giao ra, như không mà nói, giống như đám người này vừa nêu, thế nào hắn đây cũng bị nha đầu khốn kiếp kia cấp thêu. Loại kia đau khổ, hắn là không bao giờ muốn nhận. Phú Phi tiểu thư có lệnh, các ngươi nhanh vào bên trong giao tiếp đi. Đồ Ứng Hùng đúng lúc này đi ra bên ngoài, cắt đứt mọi người bàn luận, lớn tiếng nói. Ứng Hùng đại ca, lần này có tin vui gì hay sao? Phan Tiêu tiến đến lại gần, nhỏ giọng lên tiếng hỏi. Những lần trước Đồ Ứng Hùng ra ngoài bảo bọn họ đi vào bên trong, bộ mặt như là đưa đám, bây giờ tên này khí sắc rất tốt, trong lời nói cũng vui vẻ 10 phần, cái này không thể nào qua mặt được hắn cho được. Là tin tức tốt, không bao lâu tôn kia tiểu tổ tông liền sẽ hồi An Nam Sơn. Gặp người thân quen, tâm trạng cũng là không tồi, Đồ Ứng Hùng cũng không có giấu giếm. Ha ha ha, như vậy chúng tôi vào trong kia trước đây.

như đưa khí đạo, bá thể cùng thần đạo đi đến mức tuyệt đỉnh, mới là tuyệt vời nhất. Hiện nay khí đạo cũng như bá thể hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, duy chỉ có thần đạo kia, vẫn là chậm chạp không có tiến, truy cứu nguyên nhân, là do trong tay hắn không có những bảo vật chuyên về hồn đạo như là dưỡng hồn thánh ngọc một dạng mà thôi. Giờ đây hắn là hy vọng đến, tại bên trong viễn cổ chiến trường kia, là sẽ có những bảo vật chuyên về hồn đạo mà hắn cần, như không mà nói, hắn cũng chỉ có thể đột phá thánh vương chi cảnh trước, rồi mới tính sau vậy. Phải rồi đại hắc, cái kia viễn cổ chiến trường, người cùng độc cô bá thần có thể đã đi vào rồi, người nhìn xem trong đó như thế nào. Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi, vấn đề này hắn đã muốn hỏi đại hắc từ khi còn tại Thanh Lôi Điện, nhưng mà vì nhập tâm đối phó với lại cái kia Thanh Lôi Thánh Vương, nên hắn có chút quên đi chuyện này, giờ đây bình tâm lại, hắn mới đem chuyện này ra hỏi đại hắc đến. Cái này đại hắc là đã theo độc cô bá thần đi qua thánh vực nơi đây không biết bao nhiêu năm tháng, có thể đã từng vào cái kia viễn cổ chiến trường. Hắn là muốn hỏi đại hắc đến, bên trong kia có cái gì nguy cơ lớn lao đang chờ đón hắn hay là không? Chủ nhân, vấn đề này ta không thể trả lời ngài, vì cái kia viễn cổ chiến trường, ta cùng lão chủ nhân chưa từng đi qua. Đại hắc có chút xin lỗi đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Viễn cổ chiến trường, cái này trước đây độc cô bá thần có nghe nói đến. Cũng là có cái ý định lợi dụng luyện thần đỉnh công năng phá cấm vào bên trong kia đem hết tài nguyên thu lấy. Nhưng mà rất là đáng tiếc, độc cô bá thần lại không thực hiện được nguyện vọng, nguyên nhân là vì khi ấy y bị các thế lực lớn truy sát đến gắt gao. Chương 1188, đến chơi. Độc cô bá thần lão chủ nhân của hắn đến khi đột phá thánh hoàng, cũng là lúc cửu giai sinh mệnh nguyên tinh xuất thế tại thông thần hà bên kia. Tại thời điểm đó, độc cô bá thần là đã không có địch thủ tại cái này thiên táng tiểu thiên thế giới. Không ai đi tranh giành cửu giai sinh mệnh nguyên tinh tài nguyên với y, nên có thể nhẹ nhàng đưa tất cả nguyên một cái cửu giai sinh mệnh nguyên tinh tất cả tài nguyên đưa vào trong túi. Chỉ dựa vào cái này tài nguyên từ cửu giai sinh mệnh nguyên tinh, độc cô bá thần đã một bước đăng lên thần giới. Khi ấy, trong mắt của độc cô bá thần, đã có vô số tài nguyên từ cửu giai sinh mệnh nguyên tinh, cái kia bên trong viễn cổ chiến trường chút ấy tài nguyên là không có đặt tại trong mắt ngài ấy nữa. Thế cho nên độc cô bá thần là chưa bao giờ đặt chân vào viễn cổ chiến trường cả, dù là y có thể lợi dụng luyện thần đỉnh có thể làm như vậy. Đã có sơn hào hải vị để dùng, sao còn để ý đến mấy cái bánh bao khô, tâm cảnh của độc cô bá thần đối với lại viễn cổ chiến trường khi ấy, chính là như thế. Không có vào viễn cổ chiến trường kia sao? Như vậy thì càng tốt, rất là tốt đó chứ. Nghe xong đại hắc trả lời, Diệp Tử Phàm không những là không giận cái này đại hắc, mà còn là mừng rỡ ra mặt nữa là đằng khác. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Tử Phàm không biết nguyên nhân gì mà độc cô bá thần không đi vào viễn cổ chiến trường, hắn cũng là không muốn biết. Hắn chỉ cần biết, độc cô bá thần không có đi vào bên trong, có nghĩa là rất nhiều tài nguyên mà Diệp Tử Phàm hắn cần, vẫn còn rất lớn khả năng còn tại bên trong, trừ những cái bị những thế lực quét dọn suốt hàng tỷ năm qua, phần còn lại bên trong, tất cả đều sẽ là của Diệp Tử Phàm hắn. Chỉ cần đem những cái kia tài nguyên lấy hết vào trong túi, như vậy hỗn độn bá thần quyết đệ thất trọng, đệ bát trọng, thậm chí là cả đệ cửu trọng nữa, hắn không cần phải phát sầu. Như thế một miếng bánh từ trên trời rơi xuống trúng đầu của hắn, thử hỏi làm thế nào mà hắn không có vui mừng cho được. Bây giờ Diệp Tử Phàm rất là ước ao, thời gian có thể trôi nhanh đi một chút, đến 6 tháng thôi cũng được, khi ấy viễn cổ chiến trường mở cửa ra, hắn liền không cần chờ đợi thêm gì như hiện tại cho mất công. Đáng tiếc thiên đạo vận hành là không có theo Diệp Tử Phàm hắn đi sắp xếp, cũng như Diệp Tử Phàm hắn cũng không có am hiểu đến thời gian pháp tắc. Mà dù cho Diệp Tử Phàm có hiểu được thời gian pháp tắc, cũng là không thể đưa thiên táng tiểu thiên thế giới này đi theo suy nghĩ của hắn được. Như muốn làm cho một cái đại hình thế giới thời gian vận hành theo ý nghĩ của mình, Diệp Tử Phàm e là cho dù là thần giới đại năng giả trên kia, cũng không có cái bản lĩnh đó. Đại hắc, những ngày tháng ta bế quan, bên ngoài có xảy ra chuyện gì lớn hay không? Tạm thời bỏ qua cái viễn cổ chiến trường kia một chuyện, quay lại thực tại, Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi. Hồi chủ nhân, nửa năm qua ngài bế quan, hai vị tiểu chủ nhân không có việc gì. Móc lửng chấm, đại hắc cung kính lên tiếng trả lời. Diệp Tử Phàm hỏi hắn như thế, chẳng qua ý chính là hai con nha đầu Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi có gặp vấn đề gì không mà thôi, cái này là hắn biết rõ quá. Chỉ cần hai đứa con bảo bối của y không có việc gì, còn lại những vấn đề khác, chỉ là mây bay mà thôi. Như vậy thì ta an tâm. Diệp Tử Phàm gật đầu một cái. Đại hắc nói không có sai, vấn đề mà hắn quan tâm nhất muôn đời vẫn là hai con nha đầu của hắn. Tại trước lúc bế quan, hắn đã để lại rất nhiều thủ đoạn trên người của chúng nó, cùng với lại tại cái này triều tịch thánh cung có cái kia Thanh Lôi Thánh Vương chiếu cố, là bảo đảm không có vấn đề gì. Nhưng dù là vậy, hắn vẫn là phải hỏi lại đại hắc. Tấm lòng cha mẹ luôn luôn là như thế. Chủ nhân, chuyện lớn không có, nhưng chuyện nhỏ cũng có không ít. Đại Hắc mỉm cười nói, hai cái kia nha đầu, trước giờ vẫn là chuyện gây sự tinh, bảo bọn chúng yên lặng tại cái này An Nam Sơn chờ đợi vị này chủ nhân xuất quan, là không có thực tế lắm, thiết nghĩ vị này chủ nhân cũng đã nghĩ đến cái này vấn đề. Không có chuyện gì, một đám sâu kiến mà thôi, đem bọn chúng sát sạch cũng không việc gì. Nghe Đại Hắc nói như thế, Diệp Tử Phàm thần thức quét ra ngoài, cũng là biết đến, chuyện nhỏ mà Đại Hắc này nói là chuyện gì. Không phải chỉ là đi ức hiếp một đám hạch tâm đệ tử hay là sao? Chuyện này rất là nhỏ, hai con nhà đầu kia của hắn không đem cái này triều tịch thánh cung lật tung lên, đám người thánh cung cao tầng trên kia, nên là cảm ơn trời Phật rồi. Đem mấy tên hạch tâm đệ tử ra chơi đùa có đáng là gì? Hơn nữa hắn còn biết được đến, hai nhà đầu của hắn lần này làm việc, hoàn toàn là vì hắn chiếm đa số. Bọn nó muốn chiếm lấy cống hiến điểm, là muốn đưa lên cho người phụ thân như hắn đây mà, cái này tấm lòng hiếu thảo, là hết sức đáng khen a. Có chút tiếc nuối là hai con nhà đầu nhà hắn ra tay vẫn còn quá nhân từ một chút, chỉ lấy một tên hạch tâm đệ tử 5 vạn cống hiến điểm, đây là quá làm lợi cho bọn chúng một chút, như hắn ra tay mà nói, nhất định sẽ đem cống hiến điểm của đám người kia lột sạch, chí ít cũng phải lấy một tên 7 đến 10 vạn cống hiến điểm một tháng mới được. Đúng là phụ nào thì có tử nấy mà, Đại Hắc trong lòng âm thầm nghĩ, nhìn cái gương mặt dương dương đắc ý cùng tham lam của Diệp Tử Phàm, hắn như thế nào không biết tay này trong lòng đang nghĩ cái gì. Cũng may hai con nha đầu kia có một nửa dòng máu của vị chủ mẫu lương thiện kia, như không mà nói, thánh vực thậm chí là cả thần giới sau này đều sẽ gặp phải đại nạn a. Ân, Cảnh Thiên tên kia, hắn là đến nơi này của ta để làm gì? Diệp Tử Phàm có chút nhíu mày, lọt vào thần thức của hắn vừa rồi không chỉ là cản Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người chấn lột cống hiến điểm của đám hạch tâm đệ tử kia một màn, mà còn nhìn thấy Cảnh Thiên đang tại An Nam Điện cùng Hồ Huyền Phương trò chuyện nữa, lần trước là hắn đã đuổi khéo cái này Cảnh Thiên rời đi. Lần này Cảnh Thiên quay lại đây, là vì cái gì mục đích? Không cần biết ngươi đến nơi này làm gì, chỉ cần ra bên ngoài hỏi, như vậy không phải là biết rồi sao? Xẹt, Diệp Tử Phàm thầm nghĩ mình ngốc, tại nơi này đi suy đoán một tên sâu kiến ngụy thánh ý nghĩ thì có thể được ích lợi gì, như muốn biết mà nói, chỉ cần hiện thân hỏi Cảnh Thiên tên kia, không phải là đã biết tất cả rồi hay là sao? An Nam Điện, Cảnh Thiên trưởng lão, lần này ngài đến đây tìm chủ nhân của ta, không biết là có chuyện gì? Cha cũng đã qua 3 tuần. Chuyện phiếm cũng đã nói đầy đủ rồi, Hổ Huyền Phương là muốn đi vào chính để đến. Còn có một câu mà hắn chưa có hỏi, tin tức chủ nhân Diệp Tử Phàm hắn bế quan 6 tháng thời gian sẽ xuất quan, chỉ tại bên trong một đám người luyện thần quân như bọn họ mới biết mà thôi, người bên ngoài là không thể nào biết được, không có biết cái này Cảnh Thiên trưởng lão nhận được tin tức từ đâu, lại đến nơi đây chuẩn thời gian đến như vậy. Không dám giấu gì Phương đại nhân, ta đến nơi này là phụng lệnh của bề trên đến. Cảnh Thiên là đưa tay chỉ lên bầu trời, khá là cung kính nói. Cảnh Thiên là đến đây cũng được một khắc thời gian rồi, người ra mặt tiếp đãi hắn không phải là Diệp Tử Phàm người kia, mà cái này Hổ Huyền Phương, qua những tin tức tình báo hắn là biết được đến, cái này Hổ Huyền Phương là rất được Diệp Tử Phàm xem trọng, thành ra hắn cũng khách khí với lại Hổ Huyền Phương một chút. Nếu như không mà nói, chỉ là một tên đạo thể hóa thần cảnh giới, như thế nào có cái tư cách ngồi ngang hàng cùng hắn nói chuyện, cũng như hắn phải khách khí với lại tên này như vậy. Cảnh Thiên trưởng lão thứ lỗi, là Huyền Phương nhiều chuyện. Hổ Huyền Phương ôm quyền nhận lỗi nói, bề trên mà Cảnh Thiên tên này nhắc đến là ai, không cần nói trắng ra, hắn cũng biết người đó là ai. Thanh Lôi Thánh Vương bệ hạ, cũng không biết cái này Thanh Lôi Thánh Vương tìm chủ nhân của hắn, là có cái gì đại sự đến. Vậy không biết, móc lửng chấm, Cảnh Thiên trưởng lão, chủ nhân trước khi bế quan đã có nói, nửa năm sau ngài ấy sẽ xuất quan, hôm nay chính là ngày cuối cùng, như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, chủ nhân không lâu nữa sẽ xuất hiện. Móc lửng, chương 1189, nhiệm vụ. Hổ Huyền Phương cũng không mấy hài lòng cái này Cảnh Thiên nóng nảy tính cách, rõ ràng đã là biết được tin tức hôm nay chủ nhân nhà hắn sẽ xuất quan, như thế còn là 5 lần 7 lượt hỏi khéo hắn, người này rất là không biết ý tứ a. Chỉ là trong lòng tuy có chút bất mãn, nhưng Hổ Huyền Phương cũng là không dám nói thẳng ra, cái này Cảnh Thiên, dù như thế nào, cũng là phụng mệnh lệnh của Thanh Lôi Thánh Vương mà đến đây, người ta là có thánh mệnh tại trong người, hắn không thể nào tỏ thái độ bất mãn cho được. Cái kia Dương Tiểu Mi tin tức là không có sai, cũng không biết là cô ta lấy cái này tin tức tại nơi nào. Cảnh Thiên nghĩ đến Dương Tiểu Mi, liền là có một chút thất thần. Hắn như thế nào có thể quên được cái ngày hôm đó hai người bọn họ mây mưa suốt nguyên một ngày, cái loại kia tuyệt vời cảm giác, cho đến tận bây giờ, hắn cũng chưa bao giờ quên. Vì cái lần sa đọa kia, hắn là đã bán mình cho quỷ dữ, phản lại người quan trọng nhất đối với hắn hiện nay, nhưng nếu thời gian quay ngược lại một lần nữa, hắn cũng sẽ làm như vậy. Đây là vì hắn đã quá yêu cái kia Dương Tiểu Mi, cho nên dù có bị nàng xem như một quân cờ để lợi dụng, hắn cũng là không có tiếc. Chỉ là đến giờ này hắn cũng là không có nghĩ ra, Dương Tiểu Mi lấy được cái tin tức về Diệp Tử Phàm hôm nay xuất quan là từ nơi nào, phải biết hắn cũng không ít lần cho thám tử vào An Nam Sơn này tìm hiểu tin tức của Diệp Tử Phàm theo mệnh lệnh của Thanh Lôi Thánh Vương. Nhưng đừng nói là biết hôm nay Diệp Tử Phàm xuất quan, ngay cả Diệp Tử Phàm bế quan lúc nào, hắn cũng không có hay biết gì cả a. Trong An Nam Sơn có nội gián của người khác hay sao? Cùng một vấn đề như Cảnh Thiên, Hổ Huyền Phương cũng rất là khó nghĩ. Diệp Tử Phàm tại nơi này bế quan, nói 6 tháng sau sẽ xuất hiện, tin tức này vốn rất là tuyệt mật, trừ Hổ Huyền Phương hắn cùng Ôn Địch mấy người ra, bên ngoài đám kia hóa thần là không thể nào biết được. Như thế nào để Cảnh Thiên này biết, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng a. Qua Cảnh Thiên lầm này một chuyện, Hổ Huyền Phương hắn liền phải điều tra, thanh lọc lại An Nam Sơn chúng thuộc hạ một lần nữa, có tên nào khả nghi, liền là lập tức xử lý. Như lần này chuyện, làm cho hắn rơi xuống hoàn cảnh rất là bị động. Xẹt, móc lửng, Thanh Lôi Thánh Vương bệ hạ để ngươi đến đây tìm ta, là có chuyện gì? Bái kiến chủ nhân, bái kiến Diệp đại nhân, móc lửng chấm, Diệp Tử Phàm xuất hiện tại nơi này An Nam Điện, làm cho cả Hổ Huyền Phương lẫn Cảnh Thiên liền là giật hết cả mình. Phản ứng của hai người cũng là vô cùng nhanh, liền là ôm quyền cúi đầu báo kiến đến. Nhất là Cảnh Thiên người này, đường đường là Ngụy Thánh trung kỳ siêu cấp cường giả, vốn vô cùng tự ngạo tu vi của mình, nhưng là Diệp Tử Phàm xuất hiện bên cạnh hắn khi nào mà hắn cũng không có hay, hắn là không khỏi tự nghĩ mình tu luyện mấy ngàn vạn năm nay quá vô dụng một chút. Miễn đi, lời khác sáo ta không có muốn nghe nhiều, nói thẳng cho ta biết, Thanh Lôi Thánh Vương tìm ta có chuyện gì? Diệp Tử Phàm phất tay lên, có chút không được vui nói. Hắn ấn định thời gian bế quan 6 tháng, là muốn còn lại 6 tháng thời gian, tại cùng nữ nhi của mình vui vẻ một chút, cũng như là chuẩn bị một chút cho chuyến đi vào viễn cổ chiến trường sắp đến, giờ đây cái này Thanh Lôi Thánh Vương cho người đến tìm hắn, chắc chắn là không có chuyện tốt lành gì. Diệp Tử Phàm hắn vui vẻ được mới là quái sự, cái này Thanh Lôi Thánh Vương cũng là kỳ, đã giao ước với nhau là một năm sau gặp lại, hắn sẽ cùng tên kia đi đến viễn cổ chiến trường, giờ đây tên kia đổi ý, đến đây làm phiền hắn, là có mục đích gì thế không biết. Diệp Tử Phàm đối với lại cái này Thanh Lôi Thánh Vương càng ngày càng bất mãn rồi. Thánh Vương bệ hạ có. Cảnh Thiên nghe Diệp Tử Phàm muốn đi vào chính đề, hắn cũng không có quanh co nữa, lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một khối kim sắc lệnh bài đưa ra trước mắt Diệp Tử Phàm, nói lên một số lời theo lệ đến. Nhưng là Cảnh Thiên nhìn thấy Diệp Tử Phàm gương mặt rất không vui, còn muốn nổi giận biên giới. Thế là hắn đem cái kim sắc lệnh bài kia thu lại, những lời muốn nói cũng là nuốt cả vào, sau lưng mồ hôi lạnh là chảy ròng ròng. Đáng chết, ta như thế nào lại quên đi chuyện này kia chứ? Cảnh Thiên trong lòng là thầm mắng mình không thôi. Cái kia kim sắc lệnh bài là đại diện cho Thanh Lôi Thánh Vương bệ hạ, khi thay ngài ấy truyền lệnh, hắn chỉ cần đưa cái lệnh bài kia ra, những người khác đều sẽ quỳ rạp xuống bái kiến vâng vâng dạ dạ, nghe theo mệnh lệnh của hắn. Chỉ là hắn quên mất, cái này Diệp Tử Phàm không phải là bình thường như những ngụy thánh, hóa thần trước kia, mà là bán thánh cường giả, người mà Thanh Lôi Thánh Vương xem trọng nhất hiện nay, không thể áp quy củ của người khác lên cho cái này Diệp Tử Phàm được. Nếu như không, cái này Diệp Tử Phàm khó chịu, ra tay đem hắn cấp diệt. Khi đó hắn là khóc cũng không biết tìm nơi nào mà khóc. Diệp đại nhân, ngài xem cái này ngọc giản đi, cất ngay Thánh Vương kim lệnh. May mắn cái tên Diệp Tử Phàm này không có ra tay với lại hắn, Cảnh Thiên là nhanh chóng từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối tin tức ngọc giản, hai tay dâng lên cho Diệp Tử Phàm. Thái độ hết sức là cung kính, không có dám lấy một tia ngạo cốt như là vừa rồi nữa. Nói đùa, Cảnh Thiên hắn đây cũng không muốn mình chưa làm xong nhiệm vụ liền là đầu mình hai nẻo. Sát nhân cuồng ma, Thanh Lôi Thánh Vương là muốn ta xuống bên dưới hạ giới tinh vực diệt đi người này. Dùng thần niệm đem cái này tin tức ngọc giản quét qua một cái, Diệp Tử Phàm mày có một chút nhíu lại, lên tiếng hỏi. Bên trong cái này ngọc giản, hắn thấy cả trăm cái tòa lục tinh đại lục sinh linh đều là bị diệt sạch, không hề có một tia sinh cơ, có thể nói là thây chất thành núi, máu chảy thành sông cũng là không quá. Không, thây chất thành núi, máu chảy thành sông chỉ dành cho một vài tòa đại lục đầu tiên mà thôi, những cái sau này, ngay cả cha cũng không còn. Tất cả đều chỉ là cát bụi, một tòa phế tinh không hơn không kém. Như không phải nơi đây được đánh dấu là lục giai đại lục tinh vực do triều tịch thánh cung quản hạt, hắn còn cho là những nơi này vốn là những tòa tử tinh đâu. Cuối ngọc giản tin tức có treo một cái nhiệm vụ, sát nhân cuồng ma tàn sát sinh linh vô tội, thiên đạo bất dung, như ai sát được tên kia, sẽ nhận được 1.000 tỷ cống hiến điểm. Cái này con số, cũng không hề thấp đâu, nó là có thể mua được 10 đầu pháp tắc thánh liên rồi. Lần này thánh cung ra tay có thể nói là hậu hĩnh. Hồi Diệp đại nhân, chính là như vậy, bệ hạ đối với lại cái tên sát nhân cuồng ma này hết sức là bất mãn, nên là ra lệnh cho khá nhiều người xuống bên dưới trừ khử y. Thế nhưng tên này thực lực rất là cao cường, bất kỳ một người nào phái xuống, đều là không có mạng trở về, trong đó còn có một tôn Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả. Như Thánh Vương bệ hạ đoán không sai mà nói, thực lực của tên này sát nhân cuồng ma nằm tại thể đạo bán thánh cường giả, thế cho nên. Cảnh Thiên một hơi dài giải thích cho Diệp Tử Phàm hiểu biết tường tận đến. Cái kia sát nhân cuồng ma trong ngọc giản kia ghi lại hoàn toàn là sự thật, Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn đi xuống không còn mạng đi lên cũng là không có sai, nhiệm vụ đường những cái kia trưởng lão treo thưởng nhiêu đó cống hiến điểm cũng là hoàn toàn chính xác. Chỉ có một chuyện không chính xác, đó là Thanh Lôi Thánh Vương bệ hạ không có phát ra mệnh lệnh bảo Diệp Tử Phàm phải xuống bên dưới hạ giới tinh vực diệt cái tên sát nhân cuồng ma kia. Thậm chí là ngài ấy còn không có biết sát nhân cuồng ma một chuyện, hiện tại ngài ấy đang dụng tâm nghiên cứu một món bảo vật mà mình vừa mới kiếm được không lâu. Đối với lại công việc thường ngày của triều tịch thánh cung, ngài ấy là không có quản, giao hết cho cái kia đám trưởng lão đi làm. Lần này hắn đến đây bảo Diệp Tử Phàm đi xuống diệt trừ tên sát nhân cuồng ma kia, chẳng qua là giả truyền thánh chỉ mà thôi. Được, cái này nhiệm vụ, Diệp Tử Phàm ta sẽ nhận lấy. Diệp Tử Phàm không có biết Cảnh Thiên trong lòng đang tính toán này nọ, hắn suy nghĩ một chút sau, liền là gật đầu đồng ý. Thời gian còn lại đến khi viễn cổ chiến trường mở ra cũng còn 6 tháng. Đi lên đi xuống diệt một tên sát nhân cuồng ma cũng chỉ tốn vài ngày, cái này thời gian, hắn là có thể tiêu hao được. Nhiệm vụ lần này, không ngoại trừ Thanh Lôi Thánh Vương kia muốn kiểm chứng thực lực của hắn thêm một lần nữa, cũng có thể tên kia muốn gia tăng thực chiến cho hắn nên mới bày ra cái này nhiệm vụ. Chương 1190, cơ nguyên, nhưng dù là Thanh Lôi Thánh Vương trong lòng đang nghĩ cái gì, lần này nhiệm vụ, hắn là nhận chắc chắn rồi. Không vì gì khác, chỉ vì cái tên sát nhân cuồng ma kia. Theo ký ức của mấy tên Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn lúc trước gửi về, bộ dáng tên kia cùng với lại Sở Thiên Vũ không có gì khác biệt, cộng thêm hắn từng nghe nói một loại sự tích tàn sát đại lục sinh linh của Sở Thiên Vũ từ Thư Nhã Lôi hai người, hắn càng chắc chắn người ra tay đem mấy trăm cái đại lục sinh linh diệt sát đi, chính là cái tên Sở Thiên Vũ. Sở Thiên Vũ người này, hắn như thế nào có thể quên cho được, ép Lâm An Nam thành thân, chỉ chút nữa đem đôi nữ nhi của hắn diệt luôn, đối với Sở Thiên Vũ, hắn là hận thù rất sâu. Trước đây vì hắn có nhiều chuyện quan trọng cần làm, nên đã để cho cái tên Sở Thiên Vũ có cơ hội chạy mất, giờ đây có tin tức của tên này, hắn làm sao có thể bỏ qua. Dù là Thanh Lôi Thánh Vương không đến tìm hắn, biết được vị trí cụ thể của Sở Thiên Vũ, hắn cũng là không bỏ qua. Hai, lần này xem ra Diệp Tử Phàm khó thoát cái chết, Cảnh Thiên nhìn Diệp Tử Phàm một bộ không diệt được sát nhân cuồng ma cái tên kia thề không bỏ qua một dạng, trong lòng thở dài một tiếng nghĩ. Cảnh Thiên hắn vắt óc suy nghĩ phương để Diệp Tử Phàm rời khỏi triều tịch thánh cung, đi xuống hạ giới tinh vực theo yêu cầu của Dương Tiểu Mi. Nhưng là thú thật, tại sâu thẳm tại trong lòng, hắn là không muốn Diệp Tử Phàm rời đi chút nào, vì Diệp Tử Phàm rời khỏi cái này triều tịch thánh cung, đồng nghĩa với lại Diệp Tử Phàm chắc chắn phải chết. Mà một khi Diệp Tử Phàm đã chết, vậy hy vọng của người quan trọng nhất đối với hắn là Thanh Lôi Thánh Vương cũng sẽ chết theo, đây là điều mà hắn không hề muốn nhìn thấy. Tất cả là tại tên sát nhân cuồng ma kia sao? Cảnh Thiên hơi có chút nghi hoặc tự hỏi, với một bán thánh cường giả như Diệp Tử Phàm, không thể nào không hiểu hiện tại rời đi triều tịch thánh cung sẽ có mạo hiểm vô cùng lớn, nhất định là sẽ có nghi ngờ này nọ, thậm chí sẽ đi tìm Thanh Lôi Thánh Vương để mà chất vấn cho ra vấn đề, mà không phải là đồng ý một cách sảng khoái như thế. Những cái này, tất cả đều có liên quan đến sát nhân cuồng ma tên kia, rất lớn khả năng họ Diệp này cùng cái kia sát nhân cuồng ma có thủ oán. Lần này Cảnh Thiên hắn đánh bậy đánh bạ, không nghĩ lại may mắn trúng trọng tâm. Cái này gọi là mèo mù vớ được cá rán sao? Cảnh Thiên cũng không nghĩ mình vận khí lại tốt đến như thế này. Phụ thân, ngài không có được đi. Phụ thân, không có sai, ngài vừa mới xuất quan, còn chưa tại với đồng nhi bên nhau ít ngày, giờ đây lại muốn đi, ta sẽ không cho phép. Móc lửng chấm, Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi đúng lúc này chạy đến, cũng là nghe được Diệp Tử Phàm muốn rời đi nơi này, hai tiểu nha đầu đương nhiên là sẽ không có chịu rồi. Đã nửa năm qua hai nàng mới gặp được tôn phụ thân này của mình một lần, còn chưa kịp vui mừng đoàn tụ, lại phải chia xa, như thế làm sao mà được. Hơn nữa hai người còn chưa có kịp khoe với lại Diệp Tử Phàm thành tích mấy tháng nay mà hai người đã kiếm được, vẫn còn chưa nhận được khen ngợi từ tôn này phụ thân, như thế nào có thể để ngài ấy rời đi nhanh như vậy. Ân, quan trọng nhất vẫn là Diệp Tử Phàm khen ngợi, còn về an toàn của Diệp Tử Phàm, hai nha đầu này sẽ không có đi quan tâm, không giống như thực lực kém cỏi mẫu thân Lâm An Nam kia. Tôn này phụ thân thực lực là kinh khủng hơn quá nhiều. Có lo cũng là lo cho đối thủ của ngài ấy kia, còn an toàn mà nói, cái kia không có nằm trong suy nghĩ của hai người. Vũ Phi ngoan, Vũ Đồng ngoan, hai con nghe lời tại đây, phụ thân lần này đi chính là diệt cái tên Sở Thiên Vũ kia, trả thù cho hai con, rất nhanh phụ thân sẽ trở lại. Diệp Tử Phàm đi xuống bên dưới, ôm nhẹ hai nha đầu của mình vào trong lòng, mỉm cười lên tiếng nói. Hắn là biết đến, vừa mới xuất quan đã rời đi là thật không tốt với lại hai cái này nha đầu, muốn để cho bọn chúng để mình rời đi là rất khó khăn, không chừng còn dùng đến vũ khí nước mắt ra để uy hiếp hắn nữa. Như thế hắn muốn rời đi là không có khả năng, nếu như không nói sự thật, cũng như có một cái cớ hợp lý mà nói, hai cái này nha đầu, tuyệt đối sẽ không cho hắn rời đi. Gì kia, là cái tên tiểu nhân đáng ghét Sở Thiên Vũ kia. Phụ thân, ngài nhất định phải đem nguyên thần của tên khốn kiếp kia lại đây cho Phi Nhi chơi đùa. Quả nhiên, nghe đến Diệp Tử Phàm đi diệt cái tên Sở Thiên Vũ, hai nha đầu là không có một người nào muốn ngăn cản Diệp Tử Phàm cả, Diệp Vũ Phi còn là khá căm phẫn nói. Cái tên Sở Thiên Vũ hại hai nàng chút nữa toi mạng không nói, Sở Thiên Vũ còn là hung thủ chính làm cho mẫu thân của hai người mất tích đến giờ này còn không tìm về được. Như không phải Sở Thiên Vũ người này, gia đình bọn họ bốn người đã được đoàn tụ với nhau từ lâu, nào có chịu cảnh mỗi người một nơi như thế này, cho nên nói, đối với lại Sở Thiên Vũ tên kia, hai nàng là hận thấu xương, như có thể mà nói, hai nàng rất là muốn tự tay đem Sở Thiên Vũ tên kia trừ hồn luyện phách. Cái này là đương nhiên. Phụ thân nhất định sẽ đem nguyên thần của tên Sở Thiên Vũ kia về đây cho hai con chơi đùa. Diệp Tử Phàm ra sức cam đoan nói. Hắn đương nhiên là hiểu được oán hận chất chứa của hai con nha đầu nhà hắn với lại Sở Thiên Vũ tên kia. Diệp Tử Phàm hắn cũng là như vậy, thế cho nên lần này Sở Thiên Vũ có thần thông quảng đại đến như thế nào, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Tiểu Mi Thánh Nữ, chuyện mà ngươi muốn ta làm, ta cũng đã hoàn thành. Tại đây ta cũng là chúc ngươi hoàn thành được tâm nguyện báo thù. Qua lần này, đoạn nhân duyên của chúng ta cũng sẽ chấm dứt từ đây. Cảnh Thiên nhìn Diệp Tử Phàm sau khi từ biệt Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai đứa con của hắn sau, liền là biến mất tại An Nam Sơn, hướng đi chắc chắn sẽ là hạ giới tinh vực, tìm cái kia sát nhân cuồng ma, hắn trong lòng không khỏi âm thầm nói. Đến bây giờ mới thôi, như hắn còn không có biết Dương Tiểu Mi là đã biết người diệt sát Dương gia toàn cảnh của nàng ta là Diệp Tử Phàm, hắn cũng là quá mức ngu ngốc một chút. Cảnh Thiên cũng là biết, Dương Tiểu Mi một loạt hành động trong thời gian qua, thậm chí không có tiếc đem thân thể của mình ra cùng với lại hắn làm cái này giao dịch, không có nằm ngoài mục đích là muốn diệt đi Diệp Tử Phàm, báo thù cho Dương gia nàng ta mà thôi. Cảnh Thiên hắn không biết bước tiếp theo Dương Tiểu Mi sẽ sắp xếp như thế nào để diệt đi Diệp Tử Phàm, hắn cũng là không có muốn biết, hắn chỉ biết, giao dịch giữa hắn cùng Dương Tiểu Mi sau khi Diệp Tử Phàm rời khỏi nơi đây cũng đã kết thúc, giờ là lúc hắn nên trả giá cho những gì mà mình đã làm, trả giá cho những gì phản lại Thanh Lôi Thánh Vương bệ hạ. Hạ giới tinh vực, cơ nguyên đại lục, một cái lục tinh đại lục thuộc triều tịch thánh cung cai quản bên dưới hạ giới tinh vực. Như để mà xếp hạng tính lên, cái này cơ nguyên đại lục tại trong hơn 10 vạn cái lục tinh đại lục do triều tịch thánh cung quản hạt, nó cũng xếp hạng 200. 10 vạn hơn cái lục tinh đại lục, có thể xếp hạng 200, không thể không nói, cái này cơ nguyên đại lục không phải là một cái nhược tiểu đại lục. Tuy vậy, vì là không phải được xếp vào hạng 100 cường lục tinh đại lục, thế cho nên cơ nguyên đại lục là không có được ngụy thánh cường giả của triều tịch thánh cung đến nơi này tỏa chấn. Những cái lục tinh đại lục không có ngụy thánh cường giả tỏa chấn, thường thì sẽ phải tự mình đối mặt với lại muôn vàn khó khăn, tinh không yêu thú là một ví dụ, những cái kia yêu thú cư trú tại tinh không bao la, luôn muốn lấy sinh linh tại những cái đại lục không có cường giả bảo hộ như cơ nguyên đại lục làm thức ăn, bọn chúng sẽ thường tấn công vào những nơi không có ngụy thánh cường giả bảo hộ, như không may mà nói, những tòa đại lục như thế này liền biến mất tại bên trong tinh không bao la. Hoặc giả thường thấy là do cường giả giao đấu, như ngụy thánh cường giả trở lên cấp bậc, bọn họ một khi ra tay tại hạ giới tinh vực, rất khó có một cái đại lục nào có thể nguyên vẹn khi chiến hỏa lan đến. Cơ nguyên đại lục này chính là một cái ví dụ, một cái vô cùng rộng lớn đại lục, chỉ trong vòng không đến một ngày, liền là đã lâm vào hủy diệt bên dưới. Hiện tại cái này tòa đại lục, có thể hình dung một câu chính là thây chất thành núi, máu chảy thành sông, không một cái nào sinh linh tồn tại được tại nơi đây. Tạo ra kinh khủng cảnh tượng kia là do hai tôn cường giả lấy nơi này làm chiến trường giao chiến, một người là có tu vi thần đạo bán thánh cường giả, nổi bật với một cái mặt trăng hình tiêu chí chính giữa trán, nhìn qua không có giống nhân tộc cho lắm. Như có người am hiểu thánh vực lịch sử hay thánh vương cường giả tại đây, rất có thể sẽ nhận ra được tên thần đạo bán thánh cường giả có tiêu chí bán nguyệt trên trán kia, là người của Nguyệt thần tộc, một trong tam thánh tộc từ thời đại viễn cổ, từng là chủ nhân của thiên táng tiểu thiên thế giới hùng mạnh một thời. Chương 1191, khiếp nhân. Nguyệt thần tộc, Nhật thần tộc cùng Tinh thần tộc đám người. Sau này bị nhân, yêu, ma tam tộc liên thủ tiêu diệt, giờ đây phải là trốn chui trốn nhủi, tại trong sự truy lùng giáo giết của tam tộc sinh tồn. Bên kia người đối thủ của tên này thần đạo bán thánh Nguyệt thần tộc là một tên thanh niên hơn 20 tuổi trên dưới nhân tộc, tu vi là hóa thần trung kỳ cảnh giới,

hắn nghĩ với cái hướng này, sẽ có thể đem tên nhân tộc thanh niên kia thân thể xoắn thành phấn vụn, hoặc giả chí ít cũng có thể đem nguyên thần của y diệt đi. Nhưng kết quả làm hắn hết sức là không ngờ đến, vô hình đao mang của hắn đã bị một cái huyết sắc vòng sáng chắn lại, không thể nào tiến thêm một tấc, cứ như thế, nó liền là tiêu tan, còn một đạo kiếm mang của tên nhân tộc thanh niên kia, vẫn là uy thế không giảm, hướng hắn sát đến, như không phải trên thân của hắn có không ít bảo vật phòng thân do trưởng lão trong tộc ban tặng trước khi ra bên ngoài này, hắn đây có thể đã toi mạng rồi. Là cái kia thanh quỷ dị trường kiếm, Nguyệt Bán Minh dùng một viên đan dược trị thương, tạm thời trấn áp thương thế bên trong cơ thể, đúng lên nhìn cái kia nhân tộc thanh niên, đặc biệt chú ý đến thanh kiếm trong tay của y, trong lòng âm thầm nghĩ. Chương 1192, Sở Thiên Vũ. Đánh đến hiện tại, ăn cũng đã no đòn, Nguyệt Bán Minh cũng là đã thông suốt không ít việc. Đúng như hắn nghĩ ban đầu, tên kia nhân tộc thanh niên chỉ là hóa thần trung kỳ viên mãn cảnh giới, là không có khả năng cùng hắn chống lại lâu như thế, hơn nữa còn là chiếm lấy thượng phong, đây hoàn toàn là đi ngược lại với tu luyện giới định luật. Tính kỹ lại, cũng chỉ có thể là ngoại vật giúp đỡ cho tên kia mà thôi, trong hoàn cảnh này, ngoài thanh kia trường kiếm, hắn là không nghĩ ra được cái gì hay đến. Cấp bậc của thanh kiếm kia như thế nào? Dù là đã đoán ra tên nhân tộc thanh niên kia dựa vào thanh trường kiếm kia để mà giành chiến thắng, nhưng Nguyệt Bán Minh vẫn là rất nghi hoặc, không hiểu cái kia thanh trường kiếm cấp bậc như thế nào. Như nói nó là một kiện cấm khí, như thế hoàn toàn không đúng, thế gian này là sẽ không có loại nào cấm khí có thể chống lại mấy ngàn tòa thế giới chi lực công kích mà còn không có bị hủy diệt. Dù cho cái kia kiện cấm khí có được thánh nhân cường giả dùng pháp tắc bản thân ra chỉ đi chăng nữa, chung quy cấm khí lực lượng chịu đựng là khá thấp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn nói cái kia trường kiếm là thánh khí cấp bậc cũng không đúng, Nguyệt Bán Minh hắn đã từng nhìn qua hạ phẩm thánh khí còn lại của Nguyệt thần tộc, mỗi một kiện thánh khí đều có uy năng hết sức khủng khiếp, không phải là thánh vương cường giả, rất khó để mà sử dụng đến. Lần kia chứng kiến hạ phẩm thánh khí của Nguyệt thần tộc, Nguyệt Bán Minh vẫn còn ấn tượng khắc sâu, như không phải trong tộc thái thượng trưởng lão ra tay, hắn là đã bị hạ phẩm thánh khí ép đến tan thành cho bụi mất rồi. Hạ phẩm thánh khí, bán thánh cường giả cũng có thể sử dụng ra được, nhưng cao lắm cũng chỉ phát huy ra được 1/10 uy năng, còn là phải trả một cái giá không hề nhỏ. Hạ phẩm thánh khí uy năng kinh khủng là như thế, nhưng tại cái này thanh trường kiếm của tên kia thanh niên nhân tộc trước mắt này, hắn là không có cảm giác được đến uy năng khủng khiếp đó. Còn một nguyên nhân quan trọng nữa đó là, thánh khí, cho dù thấp nhất là hạ phẩm thánh khí, cũng chỉ có thánh vương cường giả trở lên mới có thể luyện hóa cũng như là sử dụng được. Bên dưới thánh vương cường giả, dù cho có là bán thánh cường giả đi chăng nữa, cũng không thể nào sử dụng được hạ phẩm thánh khí một cách thuần thục cho được. Tên kia nhân tộc thanh niên rõ ràng chỉ là hóa thần cảnh. Cái này lấy bán thánh tu vi của hắn là không có nhìn nhầm. Một cái cảnh giới sâu kiến như thế, nói tên kia đang cầm trong tay thanh trường kiếm kia là một kiện hạ phẩm thánh khí, Nguyệt Bán Minh hắn là không bao giờ có thể tin tưởng. Bị này nhân tộc cường giả, chúng ta giao chiến 3 ngày qua chẳng qua cũng chỉ là hiểu nhầm nho nhỏ. Bán Minh tại đây có lời xin lỗi, như ngài muốn, cứ tiếp tục sở thích của ngài, Bán Minh tuyệt không có can dự. Tại hạ cũng xin phép được cáo lui tại đây. Móc lửng, Nguyệt Bán Minh dùng đan dược xong, khí sắc có thể nói là đã khôi phục lại 7-8 phần, hắn là ôm quyền hướng tên nhân tộc thanh niên kia khá cung kính thi lễ, xem như là chịu thua, cũng là bày ra ý định ngưng chiến, muốn rời khỏi nơi đây, cũng hy vọng cái tên nhân tộc thanh niên trước mắt này không nên ép buộc hắn thái quá. Nguyệt Bán Minh hiện tại, thứ mà hắn quan tâm không nhất thiết phải là cái thanh kia trường kiếm cấp bậc như thế nào, mà là cái mạng nhỏ của hắn đây. Nguyên nhân dẫn đến trận này tranh đấu, nói đến cùng cũng là do Nguyệt Bán Minh hắn có chút nhiều chuyện, hắn là vừa ra bí cảnh không bao lâu, cũng là đi qua khu vực nơi đây, tình cờ cảm nhận nơi đây sát khí cùng oán khí vô cùng nồng đậm, vì hiếu kỳ nên là hắn theo dấu vết tìm đến nguồn cơn. Khi mà điều tra rõ ràng nguyên nhân của những cái kia sát khí cũng như oán hận chi khí là từ cái tên nhân tộc thanh niên trước mắt này tạo ra, không hiểu như thế nào lòng hiệp nghĩa của hắn lại nổi lên, ra tay cứu giúp đi một đám người trước khi bị cái này thanh niên nhân tộc tàn sát nốt trên một viên tinh cầu. Nguyệt Bán Minh hắn cũng như là Nguyệt thần tộc rất căm hận nhân, yêu, ma tam tộc, lúc nào cũng muốn đem đám kia người sát đi sạch sẽ, lấy lại một thời oai hùng của tam thánh tộc. Nhưng mà Nguyệt Bán Minh hắn đây không phải là một người tuyệt tình, nhìn thấy người khác khóc lóc cầu xin, nhất là những người tay không tất sắc, là phàm nhân một viên, hắn tâm là có chút động lòng trắc ẩn, liền cứu giúp bọn họ một phen, với lại Nguyệt Bán Minh cũng là không có ưa phong cách làm việc bất chấp nhân tính của tên nhân tộc thanh niên trước mắt này. Người này luyện tà công cần nhân mạng có sát 1-2 tòa thành thì cũng thôi, đằng này lại đem nguyên cả một khối đại lục sinh linh cấp diệt, mà không chỉ có một thôi đâu, nơi hắn đi qua, đâu đâu cũng là tử khí, có ít nhất là mấy trăm tòa đại lục lớn nhỏ bị cái này ma đầu diệt sát. Nguyệt Bán Minh hắn thật rất không ưa những cái loại người mất hết nhân tính như thế này, tàn sát vô tội vạ sinh linh, cũng là cấm kỵ của tu luyện giới, như gặp phải, ai cũng không thể bỏ mặc. Ta thật sự là quá ngu ngốc mà. Giờ này nghĩ lại, Nguyệt Bán Minh có chút tự trách móc bản thân mình. Hắn là người của Nguyệt Thần Tộc, đối tượng mà hắn cần bảo vệ nên là Nguyệt Thần Tộc mới phải, những cái này nhân tộc an nguy có liên quan gì đến hắn đâu. Đây hoàn toàn là chuyện nội bộ của nhân tộc, cho dù tên này có sát hết tất cả nhân tộc bên dưới hạ giới tinh vực này cũng được. Hơn nữa chuyện này tất cả đã có người của Thánh vực Thánh cung trên kia lo, đám kia người chắc chắn cũng đã là nhận được tin tức bên dưới này rồi, hắn đây đi quan tâm đến những chuyện này làm cái gì để rồi mang họa vào thân thế này không biết. Hy vọng lần này có thể qua được một kiếp này, có thể độ kiếp thành thánh, để không phải làm cho các tộc nhân thất vọng. Không có sai, lần này Nguyệt Bán Minh hắn rời khỏi Nguyệt Thần tộc bí cảnh, là đã cảm ngộ được Thánh Vương chi cảnh bình chướng, hắn tự tin mình có thể vượt qua được thánh kiếp, trở thành một tôn thánh thể Thánh Vương cường giả, bảo hộ cho Nguyên Thần tộc vạn thế không suy. Như không mà nói, hiện nay tại nơi này Thiên Táng tiểu thiên thế giới, nơi đâu cũng là lùng bắt người của Tam Thánh tộc bọn họ, như gặp phải Thánh Vương cường giả, hắn chỉ có nước tiêu đời. Nguyệt Bán Minh hắn cũng không có điên gì rời khỏi Nguyên Thần bí cảnh ra bên ngoài này chịu chết. Như không còn cái gì chiêu thức mới mẻ nữa, người có thể đi xuống minh giới được rồi. Móc lửng, Tu La Diệt Thần Trảm, sát, âm âm, móc lửng. Sở Thiên Vũ khi đã thấy cái này Nguyên Thần tộc bán thánh không còn chiêu gì mới, hắn cũng không có nói nhảm với lại tên này nhiều, một kiếm trảm ra, thời không như muốn theo một kiếm này ngừng lại, một màu huyết sắc quang mang bao trùm toàn bộ thiên địa, hướng cái kia Nguyệt Bán Minh sát đến. Tên này Nguyệt Bán Minh lời nói những chuyện vừa qua chỉ là hiểu lầm, đây là một chuyện hết sức là nực cười, cứu đi một đám người mà hắn tần sát ngay trước mắt của hắn, như thế mà cái này Nguyệt Bán Minh vẫn có thể nói là hiểu lầm. Sở Thiên Vũ thấy cái tên này Nguyệt Bán Minh có phải tu luyện đến đầu óc có vấn đề hay là không? Đây chỉ là một cái cớ của Nguyệt Bán Minh mà thôi, Tu La đã từng nói qua cho hắn biết, cái này Nguyệt Bán Minh là bán thánh cường giả, đã chạm đến Thánh Vương vách ngăn, như không có bất ngờ gì xảy ra. Cái này Nguyệt Bán Minh chỉ cần vượt qua được thánh kiếp mà nói, y liền sẽ có thể thành Thánh Vương chi cảnh. Như Sở Thiên Vũ hắn đoán không sai mà nói, Nguyệt Bán Minh cứu người chỉ là phụ, muốn cùng Sở Thiên Vũ hắn động thủ mới là thật. Chương 1193, chạm mặt, cái tên bán thánh cường giả Nguyệt Thần tộc này a, vì là muốn tìm người luyện tay, cũng cố một chút cảnh giới của mình trước khi độ thánh kiếp, nên mới tìm đến Sở Thiên Vĩ hắn. Có thể ban đầu tên kia nghĩ hắn chỉ là một tên bình thường hóa thần cảnh, muốn diệt như thế nào cũng được. Nên mới có ý định cùng hắn chơi đùa. Nhưng rất là đáng tiếc, hắn không phải là bình thường hóa thần, mà là cường đại nhất trong trời đất này hóa thần cảnh giới cường giả. Thế cho nên tên này chỉ có thể tự trách mình xui xẻo. Thật ra không chỉ Nguyệt Bán Minh cần một đối thủ luyện tập, Sở Thiên Vũ hắn cũng là như thế, hiếm khi nào gặp được một tôn cường giả như là Nguyệt Bán Minh tên này, thực lực của y cường hơn nhiều những tên ngụy thánh của triều tịch thánh cung phái đến diệt đi hắn mấy tháng qua quá nhiều, sát nhanh chóng thật sự là đáng tiếc. Lợi dụng tên này giúp cho Sở Thiên Vũ hắn rèn luyện bản thân, đây là một chuyện hết sức là không tồi, hắn cũng không muốn phá đi cảm giác lâu lắm rồi mới gặp được đối thủ như thế kia. Vì những lý do trên, thế cho nên hắn mới để Nguyệt Bán Minh sống tốt đến tận bây giờ, như không mà nói, với những thủ đoạn hiện nay trong tay của hắn, sát một tên bán thánh cường giả, còn cần chờ đến 3 ngày hay là sao? Sở Thiên Vũ hắn hiện tại đây cũng không phải là một tên thông thần cảnh nho nhỏ như trước đây tại Thần Lục Đại Lục. Bị một cái tiểu nguyên thần công kích của một tên hóa thần để lại, đã bị đánh cho hút chết, còn là phải chạy thục mạng. Hiện tại hắn, có thể tự tin nói với người của Thiên Táng tiểu thiên thế giới này biết, trời đất này, Sở Thiên Vũ hắn không có gặp phải Thánh Vương cường giả trở lên mà nói, không có bất kỳ người nào có thể là đối thủ của hắn, dù có là bán thánh cường giả cũng là không có được. Âm âm, móc lửng, người nào ra tay diệt đi Thần Lục Đại Lục, hai cái kia tiểu nha đầu đã chết hay chưa? Một kiếm chạm ra, cũng không quan tâm đến cái kia thần đạo bán thánh cường giả Nguyệt Bán Minh sinh tử như thế nào, Sở Thiên Vũ là lâm vào suy tư đến. Nhắc đến cái này Thần Lục Đại Lục, địa điểm này mang lại cho Sở Thiên Vũ hắn biết bao đau thương, lẽ đương nhiên là hắn sẽ không bao giờ quên rồi. Mấy tháng trước, hắn thành công đột phá hóa thần cảnh, còn là thần thể hóa thần, thủ đoạn hắn có trong tay, dù cho gặp phải ngụy thánh hay bán thánh cường giả, hắn cũng có thể sát, thế cho nên hắn là quyết định quay về Thần Lục Đại Lục trả thù. Nhất cử diệt đi hai con tiểu nha đầu kia cùng với lại cái tên Diệp Tử Phàm một thể luôn. Không có sai, từ ngày hắn phát hiện có hai tên ngụy thánh cường giả đuổi theo truy sát hắn, hắn đã nghĩ đến, nơi thần lục kia, có thể cái tên Diệp Tử Phàm kia đã quay trở lại. Như thế là rất hợp ý của hắn, như đem ba cha con tên Diệp Tử Phàm kia cùng sát, thế thì không còn gì vui bằng, đại thù của hắn cũng có thể được báo. Mang theo hy vọng lớn lao đi đến thần lục là như thế. Thế nhưng rất là đáng tiếc, khi Sở Thiên Vũ hắn đến nơi, thần lục đại lục đã tan thành cho bụi, hay nói chính xác hơn là đã bị người ta hủy đi, trừ một ít tử tinh còn sót lại kia, thần lục đại lục một thời huy hoàng nay đã không còn lại cái gì cả. Sở Thiên Vũ hắn cũng cố gắng đi điều tra xem Diệp Tử Phàm ba người kia đã chết hay là chưa, cũng như là người nào đã ra tay diệt đi thần lục. Rất là đáng tiếc, đến giờ hắn vẫn là không có biết, Diệp Tử Phàm phụ tử ba người kia còn sống hay là đã chết nữa. Dựa vào một ít dấu vết để lại, Tu La nói cho hắn biết người ra tay hủy đi thần lục là một tên thánh vương cường giả ra, những cái khác đều không có biết. Không biết sinh tử của Diệp Tử Phàm ba người, đây cũng là một tiếc nuối lớn nhất của hắn đến bây giờ. Âm âm, rầm rầm, rầm rầm, móc lửng chấm, ân, ngươi là ai? Chấn động kinh thiên đưa Sở Thiên Vũ từ trong suy nghĩ về thần lục đại lục quay lại thực tế. Ánh mắt nhìn lại, hắn có chút nhíu mày, nhìn một tên bạch phát lão giả xuất hiện không xa phía trước mình, lên tiếng chất vấn. Trong thời gian tích tắc mà Sở Thiên Vũ hắn có chút nhớ đến chuyện cũ, bên kia tên Nguyệt Bán Minh cũng có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Một chiêu Tu La sát thần kiếm của hắn, mang theo vô thượng sát thế uy năng, vì đã cân đo đong đếm thực lực của tên Nguyệt Bán Minh kia, không cần nhìn Sở Thiên Vũ cũng là biết một chiêu kiếm kia của hắn phát ra, tuyệt đối có thể đem tên Nguyệt Bán Minh kia đưa vào hoàn cảnh hình thần câu diệt. Không nghĩ đến, lúc này đây, là có kỳ tích xảy ra, cũng có thể cái kia Nguyệt Bán Minh còn chưa đến số chết, hư không xuất hiện một tên bạch phát lão giả, là tên trước mắt hắn đây, đã ra tay đem sát thế trong kiếm chiêu của hắn phá đi, cứu cái kia Nguyệt Bán Minh một mạng. Chủ nhân, cái này bạch phát lão giả không có đơn giản, từ bên trong Tu La kiếm, Tu La lão giả quan sát cái kia bạch phát lão giả không xa trước mắt, ngưng trọng thần sắc dùng thần niệm truyền âm lên tiếng cảnh báo Sở Thiên Vũ. Tu La, hắn là thánh vương cường giả hay là sao? Sở Thiên Vũ cũng là hít một hơi thật sâu, đối với lại Tu La lên tiếng hỏi. Tu La thần quyết mà Sở Thiên Vũ hắn đang tu luyện, có thể nhìn thấu cảnh giới đối phương một cái đại cảnh giới, trừ trường hợp quá mức đặc biệt ra, đối với thánh vương cường giả cùng thánh vương cường giả trở xuống, Sở Thiên Vũ hắn đều có thể nhìn ra được cảnh giới hư thật. Đây là Tu La thường nói cho hắn biết, đối với công năng kia ra sao, hắn đến giờ chưa gặp qua thánh vương cường giả, nên là không thể nghiệm chứng. Nhưng mà hắn đã thử qua với lại ngụy thánh hay là bán thánh cường giả như tên Nguyệt Bán Minh này, kết quả là cảnh giới của Nguyệt Bán Minh cũng như những tên ngụy thánh của triều tịch thánh cung mà hắn từng sát, hắn liền là xem xét được rất là rõ ràng cảnh giới của đối phương. Chỉ là đối với lại cái này bạch phát lão giả hắn lại không thể nhìn ra được hư thật, cũng là cường giả đầu tiên sau khi Sở Thiên Vũ hắn đột phá hóa thần cảnh mà không thể nào nhìn ra được chân chính thực lực. Cái này không phải nói, bạch phát lão giả trước mắt hắn đây là một tôn thánh vương cường giả, còn là một tôn đặc thù thánh vương cường giả, thế cho nên Tu La sát thần quyết của hắn đối với lại trường hợp này không có tác dụng. Như thế thì là nguy hiểm rồi, có thể là thời gian qua Sở Thiên Vũ hắn tại bên dưới hạ giới tinh vực này làm việc có chút quá phận, sau khi triều tịch thánh cung phái một đám ngụy thánh cường giả xuống không thể làm gì mình, giờ đây đích thân thánh vương cường giả hạ giới, muốn đem hắn thu nhập. Ân, một cái phất tay liền có thể phá đi Tu La trảm thần kiếm của Sở Thiên Vũ hắn. Cùng với lại Tu La từ khi hắn đột phá hóa thần chưa bao giờ ngưng trọng như thế này, người trước mắt hết 8-9 phần là thánh vương cường giả. Chỉ là tên thánh vương này sao mà hắn cảm giác có chút quen thuộc, như đã gặp tại nơi đâu rồi thì phải. Sở Thiên Vũ trong lòng âm thầm nghĩ, chủ nhân, người này còn chưa phải là thánh vương cường giả, mà là thuộc phạm trù bán thánh cường giả. Vẫn chưa hết ngưng trọng, Tu La lão giả tiếp tục trả lời Sở Thiên Vũ nói. Chỉ là bán thánh cường giả, có cái gì làm cho ngươi lo lắng như vậy? Móc lửng, Sở Thiên Vũ nghe Tu La lão giả nói tên bạch phát lão giả kia chỉ là bán thánh cường giả, trong lòng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, theo sau, hắn là lên tiếng trách móc Tu La lão giả lo lắng không đâu. Tưởng tên bạch phát lão giả này là tôn đại thần nào lợi hại lắm, chẳng qua cũng chỉ là mặt hàng bán thánh cường giả, loại này cường giả, không phải là cùng cái kia Nguyệt Bán Minh một cái cấp độ cường giả hay là sao? Nguyệt Bán Minh là bán thánh hậu kỳ viên mãn cường giả, chỉ một bước nữa liền có thể thành tựu thánh vương. Cường giả như thế còn là bị Sở Thiên Vũ hắn đánh cho lên bờ xuống ruộng như một con chó chết, phải cầu xin hắn tha mạng, cái kia bạch phát lão giả cùng lắm cũng chỉ như Nguyệt Bán Minh mà thôi, rồi thì trước sẽ oai phong một chút, sau không phải sẽ lại cầu xin Sở Thiên Vũ hắn tha thứ hay sao? Tu La lão giả lần này, thật là lo lắng chuyện không đâu. Chỉ có điều Sở Thiên Vũ lại không nghĩ đến, như tên bạch phát lão giả kia là bình thường bán thánh cường giả như là Nguyệt Bán Minh một loại, thì làm gì chỉ phất nhẹ tay liền có thể phá đi kiếm chiêu sát thế của hắn được. Như bạch phát lão giả trước mắt đây là bình thường bán thánh cường giả, Tu La lão giả nào có ngưng trọng thần sắc như bây giờ. Phải biết Tu La lão giả là Tu La kiếm khí linh, là một đại cường giả đương thời, ánh mắt cùng kinh nghiệm của hắn cao hơn Sở Thiên Vũ vô số lần, làm sao có thể nhìn nhận sự việc sai, để rồi lo lắng không đâu cho được. Chương 1194, tự bảo. Chủ nhân, người này không phải là bình thường bán thánh cường giả, mà là một người vô hạn tiếp cận thánh vương cảnh giới. Nói đến đây, Tu La lão giả có chút dừng lại, hắn nhớ mình có nói qua cho Sở Thiên Vũ về bán thánh cường giả, nhưng chỉ nói đại khái, không có đi vào chuyên sâu, thế nên Sở Thiên Vũ là không có được hiểu cho lắm. Chủ nhân, bán thánh cũng phân ra rất là nhiều loại, khí đạo, thể đạo, thần đạo cùng pháp tắc bán thánh. Móc lửng chấm, trong khi đó, cái này Bạch Phát lão giả, hắn đã là thể đạo, thần đạo cùng pháp tắc tam chuyển bán thánh, nói hắn đã một chân bước vào thánh vương chi cảnh cũng không có sai. Tu La lão giả lên tiếng giải thích nói, có một điều hắn còn chưa có nói cho Sở Thiên Vũ biết, những cái kia bình thường bán thánh cường giả như là Nguyệt Bán Minh tên kia, như độ thánh kiếp mà nói, chỉ có 1-2% sát suất có thể thành công vượt qua thánh kiếp, trở thành một tôn thánh vương cường giả. Nhưng mà cái này Bạch Phát lão giả, như y hiện tại độ kiếp mà nói, sẽ có đến 99% sẽ vượt qua được thánh kiếp, trở thành một tôn thánh vương cường giả. Những thứ mà thánh vương cường giả cần có như là pháp tắc, thánh hồn, thánh thể tên kia đã có, như không thể vượt qua được thánh kiếp, đây là điều không có thiên lý. Tu La lão giả trừ lại 1%, mà không nói chắc chắn 100%, kia là có điều hắn khá khó hiểu, chính là tên này Bạch Phát lão giả đã có thể lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực, như thế nào không đem hư giới không gian của mình chuyển thành thế giới chân chính, để tạm thời làm một tên khí đạo bán thánh. Khí đạo bán thánh, như ai cũng biết, đó là cường đại nhất trong số bán thánh cường giả. Tên này Bạch Phát lão giả có điều kiện tốt như thế, lại đi đem thể đạo cùng thần đạo của mình nhập thánh trước, làm suy yếu đi một chút thực lực vốn có, cái này là điều làm cho hắn khá là khó hiểu. Nhưng chung quy lại, đây là một tôn bán minh vô cùng kinh khủng, có thể nói là trong hàng bán thánh đệ nhất nhân cũng không quá, Tu La hắn đây tin tưởng, dù cho tại thần giới trên kia, Bạch Phát lão giả này trong hàng bán thánh cường giả cũng là có thể xếp tại top 3 tồn tại. Thần giới top 3, đây là một cái vị trí cao như thế nào một con số, nên nhớ kia là thần giới, mà không phải là hạ giới thánh vực một cái tiểu thiên thế giới như tại đây. Nơi kia thần tông vô số, thiên kiêu như mưa, tại cái này tiểu thiên thế giới, thể đạo hay thần đạo bán thánh cường giả đã được xem như thiên tài tuyệt thế, nhưng tại các đại thần tông trên thần giới kia, đây là không phải chuyện gì hiếm lạ, thậm chí có thần tông tuyển chọn đệ tử, như không phải là bán thánh cường giả, ngay cả đi vào tông môn làm tạp dịch cũng không xứng. Thần giới nhiều như thế bán thánh thiên kiêu, có thể được Tu La hắn xếp vào 3 vị trí đứng đầu, đủ thấy cái này Bạch Phát lão giả cường đại, đây là một tôn cường giả, tuyệt đối không thể nào khinh thường cho được. Như không phải lâm vào thọ nguyên chi kiếp mà chết yểu mà nói, ngày sau tiền đồ không thể nào hạn lược, chân thần đã là chuyện chắc chắn, còn cao hơn nữa, như thế phải xem vào tạo hóa của người này. Người này là một tôn chuyển thế giả hay là sao? Nhìn kỹ Bạch Phát lão giả kia một lần nữa, Tu La lão giả trong lòng không khỏi nảy sinh lên cái này ý nghĩ. Thần đạo bán thánh, thể đạo bán thánh, pháp tắc bán thánh. Tam chuyển loại này nghịch thiên bán thánh cường, thế gian này không phải là không có, nhưng là tại thần giới phía trên kia cơ, tại bên dưới này cấp thấp vị diện, đó là không hề có. Đừng nói là tam chuyển bán thánh, tại bên dưới tiểu thiên thế giới này, chỉ đột phá được đến nhị chuyển bán thánh thôi, cũng đã là đệ nhất yêu nghiệt rồi, còn như tam chuyển bán thánh, kia là nghĩ cũng đừng nên nghĩ. Tam chuyển bán thánh cường giả, độ khó của nó không hề thua kém từ thánh đế đột phá lên đến chân thần. Như không phải người có đại thiên phú, đại trí tuệ cũng như là kinh nghiệm lịch duyệt cao thâm mà nói, rất khó có thể đạt đến. Mà những cái kia đại trí tuệ cũng như lịch duyệt thâm sâu, cũng chỉ có những tôn đại năng giả trên thần giới kia mới làm được đến. Cái này Bạch Phát lão giả có thành tựu như hiện tại, không khỏi là cho Tu La hắn không nghi hoặc. Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp, đại ân đại đức, Nguyệt Bán Minh suốt đời không quên. Không có quan tâm đến cái kia Sở Thiên Vũ đang cùng Tu La lão giả giao lưu bên kia, sau khi thoát được một kiếp, Nguyệt Bán Minh là lấy nhanh nhất tốc độ, đi đến cách Diệp Tử Phàm 3 trượng, ôm quyền kính cẩn thi lễ tạ ân nói. Người trước mắt hắn đây, có thể vì ẩn tàng khí tức, nên Nguyệt Bán Minh hắn là không có cảm giác được chân thật tu vi, nhưng mà tại Bạch Phát lão giả trên người, hắn là không có cảm giác được thuần thánh vương khí tức, loại khí tức mà hắn từng cảm nhận qua khi đối mặt với lại Thái Thượng trưởng lão có Nguyệt thần tộc. Tuy không phải là thánh vương cường giả, chỉ là một cái phất tay liền có thể hóa giải đi cả vạn tòa thế giới chi lực công kích, loại người này, chí ít cũng là khí đạo bán thánh trong truyền thuyết kia. Cùng là bán thánh cường giả với nhau, theo như tu luyện giới xã giao, Nguyệt Bán Minh hắn là không cần phải khách khí gọi người này một tiếng tiền bối. Nhưng là người này thực lực cao thái quá, tuổi lại sắp gần đất xa trời, hơn nữa quan trọng nhất là người này vừa mới ra tay cứu Nguyệt Bán Minh hắn một mạng. Tổng hợp lại mọi yếu tố, như gọi y một tiếng tiền bối, cũng không có sao. Không cần phải cảm ơn ta, ta đây cứu ngươi là có mục đích của mình, không phải là cứu không công. Móc lửng chấm, Diệp Tử Phàm đối với Lại Nguyệt Bán Minh tên này kính cẩn, cũng không có ăn tên này một bộ, mà dùng giọng lành lạnh đáp lại. Tiền bối, ngài ý của ngài. Nguyệt Bán Minh nghe Diệp Tử Phàm nói như thế, trong lòng đánh cái giật mình. Nhất là nhìn vào ánh mắt lạnh căm căm của người này, hắn càng thêm sợ hãi. Rất nhanh hắn phản ứng lại đây, liền là muốn chạy cách Diệp Tử Phàm có chút xa, nhưng cái kia giới vực mà Diệp Tử Phàm buông ra, làm cho Nguyệt Bán Minh hắn không thể nào di chuyển nửa bước, chỉ có thể cả lăm lên tiếng hỏi. Người này vừa ra tay cứu hắn một mạng, quay đầu một chút lại muốn ra tay đối phó hắn, đây là vì cái gì? Hắn nhớ lại là mình chưa hề đắc tội với nhân vật như vậy bao giờ a? Là vì ta là Nguyệt Thần tộc một viên sao? Linh quang lóe lên, Nguyệt Bán Minh như tìm được câu trả lời cho mình rồi. Nhân, yêu, mà tam tộc cùng tam thánh tộc bọn họ từ thời viễn cổ đến nay vẫn là như nước với lửa, là kẻ thù một mất một còn chính hiệu, dù một trận chiến tại thiên táng cổ địa nhân, yêu, mà đã giành chiến thắng, tam thánh tộc bọn họ trốn vào một nơi kéo dài hơi tàn, nhưng từ trước đến nay, nhân yêu, mà chưa bao giờ thôi để phòng với lại tam thánh tộc bọn họ, hễ gặp người của tam thánh tộc là bọn chúng sẽ sát tận giết tuyệt. Ngay cả khi bọn họ trốn tận cấm địa bí cảnh, bọn chúng cũng không có buông tha. Cái này Bạch Phát lão giả, vừa rồi cứu hắn, là nghĩ hắn là nhân tộc một viên, nhưng sau khi nhìn kỹ lại, phát hiện ra không đúng, liền là muốn ra tay đối với hắn. Tất cả những chuyện này, cũng chỉ vì một nguyên nhân duy nhất, kia là hắn không phải là nhân tộc một thành viên, mà là người của Nguyệt Thần tộc. Thánh vực cường giả này, không có một tôn nào cường giả lại đi bỏ qua cho người của tam thánh tộc bọn họ. Nguyệt Bán Minh hắn nên nghĩ đến điều này sớm hơn mới phải. Ân, nguy rồi, ta cần phải làm gì đó. Nguyệt Bán Minh vừa nghĩ đến một chuyện vô cùng đáng sợ. Như tên này Bạch Phát lão giả thông qua Nguyệt Bán Minh hắn, điều tra ra một chi này Nguyệt Thần tộc hiện tại ở nơi đâu, như vậy không phải nói, Nguyệt Thần tộc bọn họ phải chịu sự công kích của nhân tộc thánh nhân tiến đánh hay sao? Với cái thực lực hiện tại của Nguyệt Thần tộc, là tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của nhân tộc, như tại vì hắn mà Nguyệt Thần tộc lâm vào diệt tộc, Nguyệt Bán Minh hắn đây sẽ là tội nhân thiên cổ. Ầm ầm, rầm rầm, a, muốn tự bạo sao? Ngươi vẫn còn kém một chút. Móc lửng chấm, Diệp Tử Phàm một chảo xuất ra, đem cái kia Nguyệt Bán Minh thu vào bên trong luyện thần đỉnh không gian, nhàn nhạt lên tiếng nói. Nguyệt Bán Minh tên này, vừa rồi là muốn nghịch chuyển nguyên lực bên trong cơ thể, muốn tự bạo thân vong. Nhưng mà với thực lực của Diệp Tử Phàm hắn hiện tại, lại còn tại bên trong lĩnh vực mà hắn buông ra, như để cho một tên thần đạo bán thánh tự bạo, như vậy không phải nói, Diệp Tử Phàm hắn tu luyện bấy lâu nay chỉ là công không thôi sao, nói ra người khác sẽ cười cho thối mũi. Hiện tại hắn còn cần đến cái này Nguyệt Bán Minh để có thể biết được một số việc, xong việc rồi, như tên này muốn tự sát hay tự bạo, hắn là không có quan tâm đến. Chương 1195, thảm hại. Hiện tại hắn còn cần đến cái này Nguyệt Bán Minh để có thể biết được một số việc, xong việc rồi, như tên này muốn tự sát hay tự bạo, hắn là không có quan tâm đến. Kỳ quái, càng nhìn tên Bạch Phát lão giả này, sao ta lại càng cảm thấy quen thuộc. Sở Thiên Vũ nghe Tu La lão giả giảng thuật về sự lợi hại của tam chuyển bán thánh cường giả tên Bạch Phát lão giả trước mắt này, chỉ là hắn nghe vào tai phải, liền đi ra tai trái, chú ý của hắn là không có đặt tại những lời thuật giảng của Tu La cho lắm, mà luôn luôn nhìn vào nhất cử nhất động của tên Bạch Phát lão giả kia. Đặc biệt là khi tên này phất tay lên trấn áp Nguyệt Bán Minh, cái kia thần thái, cái kia lời nói Sở Thiên Vũ hắn nhìn rất là quen thuộc, chỉ là có chút đáng tiếc, hắn vẫn là nghĩ không ra mình đã gặp người này tại nơi nào rồi. Sở Thiên Vũ, mấy năm không gặp, người thật sự làm cho ta rất là bất ngờ. Đem Nguyệt Bán Minh để cho Đại Hắc xử lý, Diệp Tử Phàm đưa ánh mắt nhìn xuống bên dưới Đại Lục Tử Thành kia, khóa chặt lại Sở Thiên Vũ vị trí, gật đầu khen ngợi một câu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là Diệp Tử Phàm lời nói tuy khen ngợi, nhưng trong âm thanh kia lại chứa vô tận lạnh lùng cùng túc sát chi khí, bất kỳ người nào cũng có thể nghe ra được đến. Âm thanh lạnh lẽo phát ra, không gian nơi đây vốn đã lạnh băng vì sát khí do Sở Thiên Vũ tạo ra, giờ đây nó còn cô quạnh hơn trước gấp trăm ngàn lần, ngay cả những sinh linh may mắn còn sống, sau khi nghe qua lời kia của Diệp Tử Phàm, linh hồn cũng là đóng băng tan rã. Như thế đủ để thấy, Diệp Tử Phàm đối với cái này Sở Thiên Vũ có bao nhiêu thù oán bên trong. Cái này còn cần phải nói hay là sao? Như không phải Sở Thiên Vũ người này, Lâm An Nam cũng không phải từ thần thành chạy đến một nơi chim không thèm ị thành hải vực sinh sống. Như không phải Sở Thiên Vũ tên này, Lâm An Nam cũng không phải suốt ngày chạy trốn, ẩn giấu thân phận, sống mấy năm như là chuột chạy qua đồng, luôn luôn sợ người khác nhận ra thân phận của mình. Như không phải Sở Thiên Vũ người này, Lâm An Nam cũng không phải nhảy xuống vô tận vực sâu, làm cho hắn đến giờ vẫn là không biết cụ thể nàng ta đang tại đâu. Như không phải Sở Thiên Vũ tên này,

Tu La Sát Thiên Trảm, sát, nhìn cái kia trưởng ấn mang vô tận kinh khủng uy năng mà Diệp Tử Phàm đánh đến, Sở Thiên Vũ không có lấy gì làm lo lắng, ngược lại vui vẻ cười gần một tiếng, ngay sau đó một kiếm chạm ra, đạo kia huyết sắc quang mang mang theo vô tận thần uy, như muốn đem thiên địa này chạm ra thành hai nửa, hướng Diệp Tử Phàm sát đến. Uy năng một chiêu kiếm kia, không gian trong phút chốc là tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, hỗn động đan sen xuất hiện khắp mọi nơi, loại lực lượng kinh thế kia, như đem so với trưởng ảnh của Diệp Tử Phàm mà nói, kia là như hạo nguyệt so với đom đóm, Tu La kiếm chiêu là vần hạo nguyệt kia, còn trưởng ảnh của Diệp Tử Phàm, nó được ví như đom đóm, hết sức là nhỏ bé. Và lẽ dĩ nhiên, với lực lượng tuyệt đối như thế, nó là đem trưởng ảnh của Diệp Tử Phàm cấp chôn vùi, thế đi không giảm, hướng vị trí của Diệp Tử Phàm tiến đến, tốc độ kia còn nhanh hơn ánh sáng tốc độ nữa, chỉ trong một cái chớp nhoáng, nó là đã đến nơi. Tu La, ngươi chắc chắn chứ? Sở Thiên Vũ rất nhanh cùng Tu La bên trong Tu La kiếm giao lưu. Chủ nhân, không có vấn đề gì. Tu La lão giả dùng thần niệm truyền âm đáp lời. Tu La lão giả là biết vì sao Sở Thiên Vũ đúng lúc này lại đi hỏi hắn câu hỏi như thế này. Người trước mắt Diệp Tử Phàm này là tam chuyển bán thánh cường giả không có sai. Một kích y đánh ra vừa rồi cũng là vô hạn tiếp cận phàm thể thánh vương cường giả. Nhưng như thế vẫn là còn chưa đủ. Với Tu La kiếm cấp bậc hiện tại, Diệp Tử Phàm nhiêu đó thực lực là không có đủ xem. Như thế thì ta đây an tâm. Sở Thiên Vũ nghe Tu La lão giả khẳng định như thế, cũng là thở phào một hơi. Bên ngoài hắn tuy khinh thường Diệp Tử Phàm là một người sắp chết, nhưng tại sâu thẳm trong nội tâm, hắn là không có chút nào xem thường Diệp Tử Phàm cả. Như vừa rồi Tu La lão giả này nói không chắc chắn, một kích vừa xong hắn liền là quay đầu chuồn thẳng. Âm âm, âm âm, dầm dầm, móc lửng chấm, phốc, dầm dầm, móc lửng, hai chiêu kiếm Sở Thiên Vũ hắn vừa xuất ra, dùng cho hai người Diệp Tử Phàm cùng Nguyệt Bán Minh, tuy thực lực của hai người là cách biệt một trời một vực, thế nhưng mà kết quả lại hết sức là giống nhau, vẫn là Sở Thiên Vũ chiếm tuyệt đối thượng phong, không có một cái loại nào lực lượng có thể ngăn cản hai chiêu kiếm kia của hắn từ đối thủ. Phốc, khụ, hạ phẩm thánh khí, không nghĩ đến thật sự là hạ phẩm thánh khí. Móc lửng, trên một khối tử tinh cách khối kia lục tinh đại lục mà Sở Thiên Vũ đứng vài ức dặm, Diệp Tử Phàm một thân huyết tương giàn giụa, miệng đầy máu tươi, ánh mắt nhìn bên kia vị trí của Sở Thiên Vũ đúng, hay đúng hơn là hắn nhìn trong tay Sở Thiên Vũ thành trường kiếm kia, kinh dị lên tiếng. Chương 1197, Tu La cấp bậc. Diệp Tử Phàm đã có cái nghi hoặc, Sở Thiên Vũ có thủ đoạn chống lại Thánh Vương cường giả, không ngoài cái kia thanh trường kiếm, hắn có nghĩ đến thanh kiếm kia đây là hạ phẩm thánh khí cấp bậc, nhưng hoài nghi vẫn là hoài nghi, giờ đây được tự mình nghiệm chứng, Diệp Tử Phàm là không có cái gì nghi hoặc nửa cả. Hơn 60 triệu tòa thế giới chi lực công kích vừa rồi kia, ngoài hạ phẩm thánh khí ra, không còn loại lực lượng nào bên dưới có thể đạt đến. Đây không phải là bình thường hạ phẩm thánh khí, mà là một kiện khá cao cấp hạ phẩm thánh khí trung cấp mức độ. Một kiếm chạm ra, có thể phá hủy thiên địa vĩ lực. Như phát huy tận cùng mà nói, chấm thánh thể thánh vương cường giả cũng là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Có cái này hạ phẩm thánh khí trong tay, hèn gì cái này Sở Thiên Vũ là không có e ngại triều tịch thánh cung thánh vương cường giả. Tại cái này triều tịch thánh cung quản hạt địa vực, ngoài cái dung tinh kỳ, thánh chủ của triều tịch thánh cung nắm trong tay hạ phẩm thánh khí đến nơi đây mới có thể chế phục Sở Thiên Vũ người này, ngoài ra là không có một ai, dù cho linh thể thánh vương Thủy Nhược Hề có đến đây, cũng là vô ích. Hóa thần cảnh giới có thể nắm được hạ phẩm thánh khí trong tay, không thể không nói, cái này Sở Thiên Vũ vận khí vô cùng nghịch thiên, tuyệt đối không có hề kém hắn là bao. Không sai, đây chính là hạ phẩm thánh khí. Mất không bao lâu, Sở Thiên Vũ là đã đi đến cách Diệp Tử Phàm viên kia tử tinh không đến vạn dặm, hắn nghe Diệp Tử Phàm nói như thế, cũng là gật đầu xác nhận nói. Đây chính là sự thần kỳ của Tu La Kiếm, cứ mỗi khi hắn thăng lên một cấp, Tu La Kiếm cũng theo tu vi của hắn mà tăng theo một cái đại cấp bậc. Mấy tháng trước, hắn thành công đột phá hóa thần cảnh, Tu La Kiếm cũng theo đó khôi phục đến hạ phẩm thánh khí mức độ. Cảnh giới hiện tại của Sở Thiên Vũ hắn là hóa thần trung kỳ, Tu La Kiếm cũng là khôi phục đến hạ phẩm thánh khí trung cấp cấp độ. Khi cảm nhận được khí tức cường đại của Tu La Kiếm khi đó, làm cho Sở Thiên Vũ hắn là mừng như điên, có cái này hạ phẩm thánh khí trong tay, lại có thể tự do sử dụng, như thế Sở Thiên Vũ hắn tại hạ giới tinh vực này còn có thể sợ ai được nữa kia chứ. Dù cho gặp phải thánh vương cường giả, hắn cũng không có sợ, một kiếm chạm ra, còn có tên thánh vương nào có thể chống lại hắn được. May ra chỉ có những cái kia quá cường đại thánh thể thánh vương, còn là xếp hạng thánh vương bảng, Sở Thiên Vũ hắn mới phải kiêng kỵ. Nhưng mà hắn đã điều tra qua, thánh thể thánh vương tại thánh vực rất là hiếm hoi, tại bên dưới hạ thánh vực lại càng ít hơn là mùa thu, nhất là triều tịch thánh cung, là không có thánh thể thánh vương cường giả, cao nhất cũng là chỉ có một tôn đạo thể thánh vương mà thôi. Chính vì biết được cái này tin tức, thế cho nên Sở Thiên Vũ hắn cứ thoải mái diệt hết tất cả lục tinh đại lục sinh linh, lấy oán khí, huyết khí, cùng sát khí nuôi dưỡng Tu La Kiếm. Như triều tịch thánh cung cường giả nhóm biết điều ở trên kia an hưởng tuổi già thì cũng thôi, còn nếu như không, thích xen vào chuyện của người khác, bọn họ dám phái xuống đây Ngụy Thánh, Sở Thiên Vũ hắn liền sát Ngụy Thánh, như phái xuống là Thánh Vương cường giả, hắn liền là sát Thánh Vương cường giả. Có hạ phẩm thánh khí Tu La Kiếm trong tay, Sở Thiên Vũ tự tin, hắn có thể làm được điều mà tu luyện giới bấy lâu nay không người làm được, đó là dùng tu vi hóa thần, nghịch sát Thánh Vương, tên tuổi của hắn sẽ được lưu danh thiên cổ. Nói thật, trong lòng hắn còn là hy vọng Thánh Vương cường giả của triều tịch thánh cung không nhịn được xuống nơi đây tìm hắn tính sổ, tiện thể hắn làm thịt đẻ mà dương danh thiên hạ luôn. Đây chỉ là niềm vui ban đầu, Sở Thiên Vũ có hỏi qua Tu La, liệu đây có phải là cấp bậc cuối cùng của Tu La kiếm hay là không, Tu La lão giả đã cho hắn một câu trả lời một câu, kia mà còn kém xa lắm. Câu nói kia, tuy là ngắn gọn, nhưng mà lại làm cho Sở Thiên Vũ hắn mừng như điên, như vậy có thể nói, đây không phải là cấp bậc cuối cùng của Tu La kiếm. Nó còn cao hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, cao đến đâu, hắn cũng không dám tưởng tượng, hắn chỉ chắc chắn, một khi mình đột phá Thánh Vương chi cảnh mà nói, Tu La kiếm sẽ là tiếp tục thăng cấp lên trung phẩm thánh khí. Trung phẩm thánh khí, đây là bước tiếp theo mà hắn cần hướng đến. Để có trong tay một kiện trung phẩm thánh khí, Sở Thiên Vũ hắn còn phải cố gắng nhiều hơn, Thánh Vương là hắn bắt buộc phải đạt đến. Trước đây đối với lại Thánh Vương hay thánh khí đối với Sở Thiên Vũ hắn là một giấc mơ vô cùng xa vời, nhưng mà bây giờ thì lại khác. Có Tu La kiếm trong tay, không có chuyện gì là không thể được cả. Thánh Vương chỉ là bước đầu tiên, Thánh Đế mới là mục tiêu hắn hướng đến. Còn nữa, tham niệm của hắn còn là bá chủ cả thánh vực này, bắt tất cả thánh vực người phải quỳ lạy Sở Thiên Vũ hắn, thần phục cho hắn, đây mới là ý định cuối cùng trong lòng hắn. Ân tạm thời cứ như vậy thôi, tùy theo khả năng của Tu La kiếm, sẽ chế định những mục tiêu cao hơn. Sở Thiên Vũ trong lòng lòng âm thầm nghĩ, hừ... Dựa vào một thanh hạ phẩm thánh khí mà muốn chống lại Thánh Vương cường giả. Diệp Tử Phàm trong lòng cười lạnh không thôi, nhìn Sở Thiên Vũ tên kia đắc ý gương mặt thế kia, Diệp Tử Phàm cũng là có thể đoán được 89 phần 10 tên này trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Hạ phẩm thánh khí, phải là nhìn tại trong tay của ai mới được người ta kinh sợ. Như nó rơi vào tay của một tôn Thánh Vương cường giả mà nói, cái kia Thánh Vương cường giả có thể ngạo thị quần hùng. Còn như ngược lại, rơi vào trong tay của một tên hóa thần hay bán thánh. Cái kia được ví như là trẻ con năm ba tuổi cầm trong tay một thanh bảo đao sắc bén. Dù thanh đao kia có tốt đến đâu, có uy năng như thế nào, cũng không thể hù dọa được một đại hán trưởng thành. Sở Thiên Vũ hiện tại, chính là tên trẻ con mấy tuổi đó. Như tên này bây giờ mà gặp phải Thánh Vương cường giả mà nói, Diệp Tử Phàm hắn dám chắc tên này là không còn có thể toàn mạng đi ra. Diệp Tử Phàm, ta cũng khá ngạc nhiên, không biết ngươi là dựa vào loại gì bảo vật, có thể chống lại một chiêu kiếm toàn lực của ta mà bất tử. Sở Thiên Vũ là không có biết được trong lòng Diệp Tử Phàm đang là khinh bỉ mình, nhìn Diệp Tử Phàm còn chưa có chết, liền là lên tiếng hỏi. Những cái kia dự định trong lòng, đó là chuyện của tương lai, hiện tại vẫn là nên giải quyết vấn đề trước mắt tên Diệp Tử Phàm này trước cái đã. Thú thật, Sở Thiên Vũ hắn xuất ra một chiêu kiếm kia, còn để lộ Tu La kiếm cấp bậc, là đã có ý định không cho Diệp Tử Phàm tên này có một đường sinh cơ. Chỉ là Diệp Tử Phàm này thủ đoạn cũng làm cho hắn lác mắt một phen. Tu La kiếm toàn lực một kích lực lượng lên đến gần 70 triệu tòa thế giới chi lực, loại kia thực lực, ngoài một vài tên thánh vương quá mức biến thái trên thánh vực ra, tất cả thánh vương còn lại không có đề phòng cũng chỉ có một con đường chết. Thế nhưng Diệp Tử Phàm người này, còn chưa là thánh vương cường giả, chỉ một tên bán thánh cường giả, như thế lại có thể sống sót sau một kích kinh khủng kia của hắn, cái này hắn thật sự rất là bất ngờ. Tại tu luyện giới, nhất là hưng thịnh thánh vực trên kia, Sở Thiên Vũ có nghe Tu La giảng qua rất nhiều loại bảo mệnh thủ đoạn. Không biết cái này Diệp Tử Phàm là đã dùng loại phương pháp nào. Ân, qua những gì mà hắn thấy được từ Diệp Tử Phàm người này, y có khả năng lớn xuất thân từ một đại thế lực trên thánh vực, bán thánh cường giả kia không phải là bình thường tán tu có thể tu luyện được đến, mà đã đến từ đại thế lực trên thánh vực, như vậy trong tay có một vài món át chủ bài phòng thân, cũng không phải là chuyện gì quá hiếm lạ. Có thể ngăn được hạ phẩm thánh khí trung cấp công kích, cấp bậc bảo vật mà Diệp Tử Phàm vừa rồi sử dụng, chỉ ít cũng là thất giai trở lên. Thất giai bảo vật. Sở Thiên Vũ hắn là có phần hâm mộ những cái con em thế gia tại thánh vực này, quả nhiên, có hậu trường vẫn luôn luôn là tốt nhất. Sở Thiên Vũ, đừng nghĩ mình có hạ phẩm thánh khí liền có thể thắng được Diệp Tử Phàm. Lần này nhà ngươi là chết chắc rồi. Xoẹt, xoẹt, móc lửng chấm, không có trả lời câu hỏi của Sở Thiên Vũ. Diệp Tử Phàm nhìn thấy Sở Thiên Vũ chỉ còn cách mình vài vạn dặm đường, ánh mắt của hắn là lóe lên một vệt đắc ý mà không người nào có thể phát hiện ra được. Theo sau, Diệp Tử Phàm liền là đứng lên. những cái vết thương trên người sau một thoáng hắn đứng lên kia, liền biến mất đi không còn trông thấy dấu vết, ngay cả huyết tương toàn thân cũng là không còn thấy gì cả, cứ như vừa rồi Diệp Tử Phàm bị một kiếm của Sở Thiên Vũ chám thương, chỉ là ảo giác một dạng. Chương 1198, mạng ta xong rồi. Theo sau, Diệp Tử Phàm là lấy nhanh nhất tốc độ mà một tên bán thánh cường giả vốn có, thậm chí cao hơn, nó tiếp cận thánh vương cường giả tốc độ, như một tia sáng chạy nhanh đến vị trí mà Sở Thiên Vũ đang đứng. Một quyền vung ra, như dùng man lực của những kẻ vũ phu, đánh trực tiếp vào người của Sở Thiên Vũ. Đây là chiêu thức đầu đường xó chợ, tên lưu manh nào cũng có thể biết được đến, nó khác khá xa với lại những chiêu thức hoa mỹ hay thần thông mà tu luyện giới thịnh hành sử dụng. Đường đường là một tôn bán thánh cường giả, có thần thông tuyệt thế không đi sử dụng, lại đi dùng những chiêu thức phố phường phàm nhân, Diệp Tử Phàm này cũng có thể nói xem như một dị loại của tu luyện giới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không biết sống chết, tu la huyết ảnh trảm. Sát, Sở Thiên Vũ nhìn thấy Diệp Tử Phàm không có việc gì, hắn cũng có đôi phần kinh ngạc, cũng chỉ cho là tên này trước đây đóng kịch quá giỏi, đưa hắn vào phạm vi công kích của mình mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Tử Phàm như một người điên chạy đến dùng nắm đấm công kích hắn, trong lòng của hắn chỉ có thể cười lạnh một tiếng. Diệp Tử Phàm này là thể đạo bán thánh cường giả, Tu La lão giả đã từng nói qua với lại hắn, y muốn dùng sự cường đại của thân thể thủ thắng, cái này Sở Thiên Vũ hắn hoàn toàn có thể hiểu được. Chỉ là Diệp Tử Phàm tên này tính toán có chút xuất nhập thì phải, thể đạo bán thánh cường giả, theo như Tu La lão giả nói, là yếu nhất trong số những cái bán thánh cường giả. Thể phách phòng ngự chỉ cao hơn cấm khí cao cấp tối đỉnh một ít mà thôi, loanh quanh chỉ tầm vài trăm tòa thế giới chi lực đổ xuống. Trong khi đó, trong tay của hắn đây là hạ phẩm thánh khí trung cấp binh khí A. Nó là hơn xa cái cấm khí thân thể không biết bao nhiêu vạn lần, ngay cả hạ phẩm thánh khí cấp thấp nó cũng có thể chấn toái, uy năng kinh khủng như thế này. Diệp Tử Phàm lại muốn dùng thân thể của mình chống lại, Sở Thiên Vũ hắn chỉ có thể nói Diệp Tử Phàm này thần trí là có vấn đề rất lớn. Có lẽ một kiếm kia vừa rồi của mình quá lợi hại. Nó tuy không sát được Diệp Tử Phàm, nhưng lại làm cho thần trí của Diệp Tử Phàm trở nên không rõ ràng, cái này thì thật sự đáng tiếc. Sở Thiên Vũ trong lòng âm thầm nghĩ, Sở Thiên Vũ hắn là muốn đường đường chính chính dùng thực lực của chính mình tự tay đánh bại Diệp Tử Phàm, giờ đây hắn đã làm được, chỉ là trong lòng có chút cảm giác không được tâm viên ý mãn cho lắm. Cái này là chuyện đương nhiên, thứ mà Sở Thiên Vũ hắn muốn sát là một Diệp Tử Phàm bình thường không có vấn đề gì về tâm trí. Cũng như đem nguyên thần của y trừ hồn luyện phách trong tình cảnh tốt nhất có thể, để cho Diệp Tử Phàm tự thân cảm nhận được sự thống khổ bên trong. Nhưng là Diệp Tử Phàm bây giờ, một bộ điên điên khùng khùng như thế này, Sở Thiên Vũ hắn trong lòng vui lên mới là lạ. Chủ nhân, cẩn thận, móc lửng chấm, đúng lúc này, Tu La lão giả bên trong Tu La kiếm bỗng nhiên cảnh giác kêu lớn một tiếng, thanh âm còn chứa mấy phần sợ hãi. Tu La, có chuyện, móc lửng chấm, âm, móc lửng chấm, rầm rầm. Phốc, móc lửng chấm, Tu La khó hiểu lên tiếng cảnh báo, Sở Thiên Vũ rất là nghi hoặc hỏi lại, chỉ là rất đáng tiếc, hắn chỉ hỏi được một nửa, quyền thủ của Diệp Tử Phàm liền là đánh đến. Sở Thiên Vũ ánh mắt co rút, đến bây giờ hắn là đã biết được Tu La lão giả nói hắn cẩn thận là từ đâu mà đến, chỉ thấy kiếm mang có đến hàng chục triệu tòa thế giới chi lực của hắn chạm vào người Diệp Tử Phàm, nó không giống như lần trước làm cho Diệp Tử Phàm bị đánh bay hộc máu thê thảm như trước đây nữa, thay vào đó nó như là đá chìm biển rộng một dạng. Không hề gây ra bất kỳ thương tổn nào cho Diệp Tử Phàm. Ngược lại quyền thủ của Diệp Tử Phàm đánh đến, Sở Thiên Vũ lại cảm nhận được một cổ tử vong hết sức là nồng đậm, dù cho hắn có Tu La kiếm bảo hộ đi chăng nữa, cũng là rất khó thoát khỏi cái chết. Mạng ta xong rồi, Sở Thiên Vũ trong lòng tuyệt vọng âm thầm nghĩ, loại kia áp lực kinh khủng từ một quyền Diệp Tử Phàm mang lại, tại cái khoảng cách gần như thế này, Sở Thiên Vũ hắn mới cảm nhận đầy đủ uy năng của nó. Chính vì cảm nhận được loại này không thể nào chống đỡ sức mạnh nên hắn mới tuyệt vọng đến như thế. Rầm rầm, phốc, móc lửng, điện quang hỏa thạch, va chạm vừa rồi chỉ là diễn ra trong tích tắc, thắng bại cũng đã được phân định hết sức là rõ ràng. Chỉ thấy cả vạn dặm bên kia, Sở Thiên Vũ tay không còn cầm Tu La kiếm, thay vào đó, Tu La kiếm như đặt tại thế tự động hộ chủ, nó bay xung quanh Sở Thiên Vũ với một vận tốc vô cùng nhanh, dù là lấy thần niệm ra, cũng không thể nào cảm nhận được quỹ tích của nó. Cái này Tu La kiếm bay vòng quanh như thế, cũng là tạo ra một vòng huyết quang kiên cố. Đem Sở Thiên Vũ toàn thân bao bọc lại, người bên ngoài, trong đó có cả Diệp Tử Phàm cũng là không thể nào dùng thần niệm để mà xem xét bên trong tình cảnh của Sở Thiên Vũ. Như Diệp Tử Phàm mà có thể dùng thần niệm xuyên thấu qua được màn huyết quang kia, hắn chắc chắn sẽ hết sức là thương cảm cho Sở Thiên Vũ hoàn cảnh hiện tại, chỉ thấy Sở Thiên Vũ quang người hàng tỷ lỗ chân lông máu tươi tuôn trào khắp nơi, thịt thân nhiều nơi là không có, hít vào thì nhiều, nhưng thở ra lại không có bao nhiêu, nhìn như là sẽ sống không có nổi. Tu, la, vì cái gì, vì, cái gì Diệp Tử Phàm thân thể lại cường đại như vậy? Sở Thiên Vũ hiện tại, hắn là không thể nào mở miệng, ngay cả nói với lại Tu La lão giả, hắn cũng là dùng đến nguyên thần lực của mình, dù là vậy, âm thanh cũng là không được liền mạch, có chút đứt quãng, điều này có thể chứng minh, thương thế lần này của Sở Thiên Vũ, là không hề nhẹ một chút nào. Diệp Tử Phàm vừa rồi thương thế đa phần là giả trang, nhưng mà Sở Thiên Vũ hắn hiện nay thương thế, là thật sự 100%, không thể nào giả cho được. Theo lý thương thế nặng như thế này, Sở Thiên Vũ hắn là phải chuyên tâm tập trung vào trị thương, hy vọng có thể thoát được một cái này kiếp nạn, đây mới là việc làm đúng đắn nhất, chứ không phải là hỏi những chuyện không đâu. Thế nhưng mà Sở Thiên Vũ hắn làm không được, ngày nào không thể tìm ra nguyên nhân, dù cho Sở Thiên Vũ hắn có chết, hắn cũng không có cam tâm. Sở Thiên Vũ rất là không rõ, vì cái gì thân thể của Diệp Tử Phàm lại cường đại đến như vậy, ngay cả hạ phẩm thánh khí cũng không làm gì được hắn. Không có sai, là thân thể của Diệp Tử Phàm cường đại. Lần trước hai người giao thủ, vì là khoảng cách có chút xa, cùng với lại Diệp Tử Phàm cố tình che giấu, thế cho nên Sở Thiên Vũ hắn cứ nghĩ là Diệp Tử Phàm dùng một loại pháp bảo nào đó chống lại được một kích Tu La kiếm của hắn, thế nhưng tại vừa rồi khoảng cách rất là gần, Diệp Tử Phàm cũng không có ý định che giấu, thế cho nên hắn là nhìn đến rất là rõ ràng. Diệp Tử Phàm này đúng là chỉ dùng nhục thân của mình, cùng hạ phẩm thánh khí trung cấp Tu La kiếm đối bính, chẳng những là không có việc gì, còn là một quyền đem hắn đánh cho sống dở chết dở. Không phải đến thời khắc cuối cùng, Tu La lão giả dùng đến bí pháp cách xa Diệp Tử Phàm một ít khoảng cách, bây giờ Sở Thiên Vũ hắn là đã hình thần câu diệt rồi. Âm âm, âm âm, âm âm, móc lửng chấm, chủ nhân, lý do là vì thân thể của Diệp Tử Phàm người kia đã tương đương với lại hạ phẩm thánh khí cao cấp tối đỉnh. Thế cho nên dù Tu La kiếm có toàn lực công kích, vẫn là không thể làm gì hắn mảy may. Móc lửng chấm, dù là đang tại thiêu đốt sát khí chi lực bảo vệ Sở Thiên Vũ, cũng như là chống lại bên ngoài Diệp Tử Phàm liên hồi dùng quyền mang công kích, Tu La lão giả vẫn là cố gắng trả lời câu hỏi của Sở Thiên Vũ. Tu, La, ngươi là không có nhìn nhầm chứ? Sở Thiên Vũ là hít vào một hơi khí lạnh, dù là đã tin lời của Tu La lão giả nói, nhưng mà theo vô thức hắn vẫn là hỏi lại một câu. Tu luyện giới cảnh giới tu luyện một chuyện, kể từ khi Sở Thiên Vũ hắn đột phá hóa thần cảnh, Tu La là đã giảng thuật cho hắn biết. Theo như Tu La nói, muốn đạt đến hạ phẩm thánh khí thân thể, tu luyện giả phải là tu luyện đến thánh hoàng cảnh giới mới được. Đây là đặc trưng của thánh hoàng cường giả, có loại này cấp bậc thể chất, bọn họ có thể nghiền nát thánh vương bên dưới không khác gì nghiền nát một con kiến. Nhưng là Diệp Tử Phàm này chỉ là bán thánh cường giả, tuyệt đối không có phải là thánh hoàng cường giả, như thế vì cái gì hắn lại có được hạ phẩm thánh khí thân thể, đây hoàn toàn là đi nghịch lại thường thức của tu luyện giới A. Chương 1199, sinh linh chi lực. Chủ nhân, tên này Diệp Tử Phàm là có hạ phẩm thánh khí thân thể không có sai, còn vì cái gì hắn không phải là thánh hoàng cường giả liền có khủng bố như vậy thân thể, ta cũng không có biết. Móc lửng chấm, Tu La lão giả hiện thân bên trong huyết quang không gian, cùng Sở Thiên Vũ đối diện, hắn ban đầu là gật đầu, sau đó lại lắc đầu lên tiếng. Tu La lão giả gật đầu, là vì khẳng định với Sở Thiên Vũ Diệp Tử Phàm thật sự là có hạ phẩm thánh khí cao cấp thân thể, còn hắn lắc đầu tại đây là vì ngay cả hắn dù là kinh nghiệm phong phú, cũng là không có hiểu rõ, vì cái gì Diệp Tử Phàm chỉ là bán thánh cường giả, lại có thể có được hạ phẩm thánh khí thân thể. Cứ cho Diệp Tử Phàm này có một loại cường đại luyện thể công pháp đi, thế nhưng mà muốn tại bên dưới thánh vương mà có thể đưa thân thể đi đến hạ phẩm thánh khí, cái này là trước này chưa hề có, dù là hắn tại thần giới nơi kia thời gian lâu dài, cũng là không có nhìn thấy qua người nào như thế này. Nên nhớ, một kiện hạ phẩm thánh khí muốn hình thành, là phải trải qua thánh kiếp tẩy lễ, cái kia công đoạn đối với lại một kiện hạ phẩm thánh khí là thập tử nhất sinh, kia là đối với bình thường thánh khí. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn như đối với tu luyện giả mà nói, không nhập thánh vương chi cảnh muốn lấy thân thể chống lại thánh khí chi kiếp, kia là thập tử vô sinh một cái kết cục. Từ trước đến nay chưa hề có ngoại lệ, thần giới thiên kiêu trên kia, cũng là có không ít thiên tài kiệt xuất, nghĩ bản thân của mình thực lực cường đại vô song, tại bán thánh chi cảnh cũng mơ ước đến chuyện có hạ phẩm thánh khí thân thể. Để rồi không chịu được cám dỗ thực lực cường đại của hạ phẩm thánh khí mang lại, muốn lấy phàm nhân chi khu, đi độ thánh khí chi kiếp. Kết cục là không có một ai ngoại lệ, tất cả những thiên kiêu này đều là bị chết dưới thánh kiếp tàn phá. Tu La hắn nhớ, cũng có một người không có chết, kia là con của một vị trưởng khống giả thần giới trên kia, nhờ vị trưởng khống giả kia bỏ ra một cái giá cực kỳ to lớn, mới có thể cứu được con của hắn ra khỏi thánh khí chi kiếp. Chỉ là sau đó, đứa con kia của hắn cũng đã trở thành phế nhân một viên,